này tiếp tục đọc cái bài kinh Vô Ngã Tưởng, bài bài pháp số 2 mà Đức Phật thuyết giảng ở Vân Nam. Khi Đức Thế Tôn ở tại vườn Lộc Uyển, Ngài đã giảng dạy cho 55 ông kiều trần như. Ngay sau cái bài pháp tứ diệu đế thứ nhất thì 55 ông kiều trần như đã đi xuất gia, và lúc này là trở thành các vị tỳ kheo như ngay cả cái tinh đã chứng sơ quả. Và đây là bài pháp thứ hai này. Sau khi nghe bài pháp này thì cả năm vị tỳ kheo đều chứng được các quả an la hán. Cái bài kinh Vô Ngã Tưởng. Này các tỳ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn thuyết giải như sau. Này các tỳ kheo, sắc là vô ngã, sắc là vô ngã thì Đức Phật không có một linh hồn trưởng kính. Cái sắc thân này nó là vô ngã, là động không, là giả đạt. Nếu trong sắc có ngã thì sắc này không phải chịu đau khổ. Sắc phải như thế này hay sắc không phải như thế kia, tức là sắc này không phải của ta. Nếu cái sắc này, nếu cái thân này, sắc này đang muốn nói đến cái thân ấy. Nếu cái thân này nó là của ta thì mình đã có thể làm chủ được nó, mình có thể là bảo nó phải như thế này hay phải như thế kia. Ví dụ như là bây giờ nó là của mình ấy, thì mình bảo nó là hãy chảy mãi con gà thì nó phải nghe theo mình, nó sẽ chảy mãi con gà. Nó phải bảo nó là phải khỏe mãi không được đau ốm thì nó phải, nếu mình làm chủ được nó thì mình phải bảo được nó những cái mà mình muốn như thế, bảo nó là phải sống mãi không được chết ấy. Thì đấy nó mới là của mình. Nhưng mà nó theo quy luật tự nhiên, nó có già, có bệnh và có chết. Vậy thì mình không có làm chủ được nó, cho nên nó không phải là của mình. Nhưng sắc không có ngã nên còn phải chịu khổ đau, và không thể nói, không thể nào điều chỉnh được nó phải như thế này hay phải như thế kia. Cũng như thế, thọ tưởng hành thức đều vô ngã. Thọ tưởng hành thức, sắc thì là cái thân này, còn thọ tưởng hành thức thì nó thuộc về cái phần tinh thần, nó thuộc về cái phần tâm. Vậy thì cái cảm thọ thì nó có năm cái loại cảm thọ, là cái cảm thọ vui, hỉ thọ, là có những cái lúc mình vui, có những cái lúc mình buồn phiền thì nó là thọ yêu, có những cái lúc mình khổ, có lúc mình nạc, thọ nạc. Ở trên thân nó có thọ nạc, thọ khổ. Thì có lúc mình cảm thấy nó an lạc, nó là thọ nạc. Có lúc mình cảm thấy khổ đau, là khổ đau. Và thọ sạc là không khổ, không vui, không buồn, không khổ. Không có vui, không có buồn, thì đấy là thọ sạc. Thì có năm cái loại cảm thọ đấy. Mà thì thường thường thì sống ở trên đời ai cũng muốn, ai cũng mong muốn mình được hưởng những cái niềm vui. Và ai cũng sợ cái nỗi buồn phiền, ai cũng muốn mình có cái cảm thọ an lạc, và ai cũng sợ cái nỗi khổ đau. Cho nên là tất cả cái cuộc sống con người ta luôn luôn đi tìm cái cảm thọ. Ở đâu mà ai mà làm cho mình vui, mình sẽ quý người đó. Ai làm cho mình buồn thì mình sẽ ghét người đó. Những cái gì mà nó khiến cho mình được an lạc, những cái gì mà nó khiến cho mình được an lạc thì là mình sẽ chạy theo nó. Những cái gì nó khiến cho mình đau khổ thì mình sẽ bỏ chạy. Thì đấy là cảm thọ. Và tất cả những cái cảm thọ đấy cũng là vô ngã, bởi vì mình không làm chủ được nó. Bây giờ nếu mình mà làm chủ được những cái cảm thọ, mình bảo là hãy luôn luôn vui, mình cứ bảo như mình hãy cứ làm cho mình là lúc nào cũng phải vui, không được buồn. Nhưng mà mình không làm chủ được cái cảm thọ này, cho nên là có lúc thì nó vui, lúc thì nó buồn. Lúc bây giờ mình làm chủ được cảm thọ thì mình phải bảo hãy luôn luôn an lạc, không được khổ đau. Luôn luôn an lạc, không khổ đau. Nhưng mà thực sự mình không làm chủ được nó, nên là mình luôn luôn cảm thấy khổ đau và ít khi được sự an lạc. Và mình có thể đánh đổi mọi thứ để có được cái sự an lạc. Và mình luôn luôn sợ hãi những nỗi khổ đau. Nhưng mà những cái điều đó nó vẫn đến. Có lúc thì vui, có lúc thì buồn, có lúc thì khổ, có lúc thì lạc. Vậy thì cái thọ nó cũng là vô ngã, tức là mình cũng không làm chủ được cái cảm thọ. Thọ nó thuộc về cái đời sống tinh thần, mình cũng không làm chủ được. Tưởng, tưởng tức là những cái tư tưởng, những cái mà mình có thể suy tư, có thể tưởng tượng, có thể hình dung, có thể mường tượng, có là những cái trí nhớ của mình hay này, tất cả những cái dòng tư tưởng của mình cũng thế. Thì cái tư tưởng nó cũng như vậy, mình cũng không làm chủ được nó. Có lúc thì nó tưởng chuyện vui, có lúc thì nó tưởng đến chuyện buồn, có lúc thì nó tưởng đến những cái điều thiện, có lúc thì nó tưởng đến những cái điều bất thiện. Thì những cái tưởng đấy nó cũng không phải là của mình không thể nào làm chủ được nó, nên nó cũng là vô ngã. Và cả hành là những cái tâm mà nó xúi khiến cho mình hành động. Thức là những cái tâm nhận biết, thì tất cả những cái đấy nó đều là vô ngã. Vậy các tỳ kheo, sắc này là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Tức là cái thân này không tồn tại mãi mãi nên nó là vô thường. Cái thân này nó không có đứng nguyên một cái trạng thái liên tục, mà trong mỗi một khoảnh khắc, mỗi một phút giây nó đã biến đổi, nó đã biến đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác rồi. Nó không có đứng yên nên nó là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay là khổ, bạch Thế Tôn? Thì tất cả những cái gì nó luôn luôn thay đổi như vậy thì nó là khổ. Cái gì nó cũng thay đổi. Thì là bình thường thì mình chỉ thấy rằng là cái khổ nó chỉ đến khi nào mình thấy có một người bệnh hoặc là một người chết, thì lúc đấy mình mới cảm thấy ở người này. Cái gì bây giờ mình cũng cảm thấy chết là một nỗi khổ đau, bệnh tật là một nỗi khổ đau. Nhưng mà một cái người mà có trí tuệ thì thấy được rằng là lúc nào cũng là khổ đau, bởi vì lúc nào mình cũng bị vô thường sinh diệt. Trong cái sắc thân này nó luôn luôn sinh lên và diệt đi, nên lúc nào nó cũng là vô thường. Vậy thì lúc nào mình cũng đang sống ở trong cái khổ đau của cái sự vô thường, nó đang thiêu đốt. Vậy thì cái gì vô thường thì cái đấy là khổ. Vậy có hợp lý chăng nếu nói vô thường giả là ấy là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi? Vậy cái gì vô thường khổ đấy? Thì mình không bao giờ mình nhận những cái vô thường khổ đấy là của mình cả. Vậy nên đây là cái sắc thân này, nó không phải là của tôi, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Và cả cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, là cái đời sống tinh thần, nó cũng không phải, nó không có cái gì là của tôi, không có cái gì là tự ngã của tôi, nên là cái gì nó cũng vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì tại sao Đức Phật lại phải giảng dạy cái bài kinh này như thế? Bởi vì là chúng sinh bị có cái hiểu lầm, bị cái tưởng lầm. Cái tưởng lầm đó là khi mình sinh ra mình có cái thân này, cái thân này là của tôi. Khi nào mình vui, mình buồn, tôi đang vui, tôi đang buồn, thì mình sẽ thấy có cái tôi ở trong cái thân, có cái tôi ở trong những cái cảm thọ. Cái tư tưởng này là của tôi, thì có cái tôi ở trong cái tư tưởng. Cái hành động này là của tôi, thì có cái tôi ở trong cái hành. Cái nhận thức này là của tôi, thì có cái tôi ở trong cái thức. Đấy là cái hiểu biết, gọi là cái tà kiến của chúng sinh. Chúng sinh bị tà kiến, bị hiểu sai, gọi là cái tưởng điên đảo. Tức là một cái nhận thức sai lầm 100%. Trong khi đó cái thân này không phải là của mình nhận nó là của mình. Cái thọ tưởng hành thức nó cũng không phải của mình, nhưng mà chúng sinh nhận nhầm nó là của mình, cho nên gọi là điên đảo. Cái tưởng điên đảo, cái tưởng sai lầm tuyệt đối của chúng sinh, cho nên khiến cho chúng sinh chìm đắm ở trong sinh tử. Vì còn ngày nào còn chấp thủ cái thân nam muội này là của ta, của tôi, là tự ngã của tôi, thì chúng sinh còn trôi nan ở trong sinh tử, còn phải tái sinh, còn sinh ra phiền não. Mình cứ chấp có cái tôi, có cái tự ngã của tôi, thì phiền não tham sân si nó còn sinh lên. Còn một ngày nào đó mình giác ngộ ra, mình nhận biết không có cái tôi, không có cái của tôi, không có cái tự ngã của tôi nữa, thì lúc đấy thì phiền não nó mới được diệt trừ, tham sân si không khởi lên, và là vòng sinh tử nó mới được chấm dứt. Cho nên là cái bài kinh này là Đức Phật mới phá vỡ cái tà kiến sai lầm của chúng sinh, phá vỡ cái tưởng điên đảo của chúng sinh, để cho mọi người nhận thức ra được cái sự thật, diệt trừ được cái chấp thủ đối với những cái năm uẩn. Có hơn 100, nếu nói cái gì vô thường là tôi là được ngã của tôi. Như vậy, này các tỷ kheo, sắc ở quá khứ hiện tại tương lai bên trong bên ngoài, thô tế cao thượng đặc biệt từ xa từ gần. Tức là tất cả các cái chúng sinh là có những cái chấp như thế này. Có những cái người thì chấp về cái thời điểm quá khứ, có cái người thì chấp về thời điểm tương lai, có cái người thì chấp ở cái hiện tại. Tức là có cái chấp thủ nó có khác nhau. Như bây giờ mình ốm đau thì bây giờ, hay là cái mình già rồi thì mình sẽ nhớ lại cái thời trẻ. Mỗi khi mình nhìn cái tấm ảnh của cái thời trẻ, mình nhận thấy ngày xưa tôi thế này mà. Nhưng bây giờ mình già rồi thì mình sẽ có cái chấp thủ ở quá khứ. Hoặc là bây giờ mình có cái sức khỏe nó kém hơn thì mình cứ nhớ lại ngày xưa tôi khỏe lắm, tôi có thể làm được cái này cái kia. Đấy là nó có cái chấp thủ, có khi nó ở quá khứ, có khi ở hiện tại, cũng có khi nó ở tương lai. Có những người thì chấp thủ ở tương lai, mà chắc là trong tương lai mình sẽ tốt lắm, đẹp lắm, khỏe lắm, an vui lắm. Hoặc là có người thì chấp thủ bên trong, tức là chấp thủ ở cái thân năm uẩn của mình, thì gọi là bên trong, chấp thủ với năm uẩn bên trong. Mình yêu cái bản thân mình hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Mà điều đó thì cũng là sự thật. Nhưng mà có người lại chấp thủ ở bên ngoài, tức là mình lại yêu cái thân năm uẩn ở bên ngoài. Mình cũng thấy cái thân năm uẩn ở bên ngoài này là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Mình sẽ có cái tham ái chấp thủ với thân bên trong hoặc bên ngoài, hoặc là cả bên trong bên ngoài. Có khi mình yêu quá thân mình yêu quý cả cái thân năm uẩn của người khác. Thô tế cao thượng và hạ liệt. Thô là những cái thân thô thiệt, như là thân người. Tế có những cái thân, có thể là có những cái người được tham ái này, với những cái cõi cao thượng như là chư thiên. Mình thích là làm sao mình được sinh về cõi trời, thì đấy nó cũng là chấp thủ cao thượng, những cái cõi phạm thiên này, những cái thân cao quý, những cái thân liền, những thân địa ngục là bị dục sinh, hoặc là ở xa hoặc ở gần, thì tất cả những cái thân năm uẩn đấy đều phải như thật quán với chánh trí rằng cái này không phải của tôi, đây không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thế để cái bài pháp này Đức Phật còn cho muốn phá vỡ, cắt đứt cái tham ái, không phải là chỉ với cái thân hiện tại này, mà cả với cái thân quá khứ, với cái thân năm uẩn ở tương lai, ở bên trong, ở bên ngoài, ở xa, ở gần, cao thượng hạ nhiệt gì hết, mình phải nhàm chán hết, phải nhàm chán hết. Như có những người thì mình có thể nhàm chán cái thân này, nhưng mà mình lại ưa thích một cái thân khác. Ví dụ như là nhàm chán cái thân người nữ này, tôi mong sao kiếp sau tôi làm người nam, thì đấy nó vẫn chưa cắt đứt được. Cái người mà còn cái tư tưởng đấy vẫn không thể giải thoát sinh tử được. Hoặc là có người nói tôi nhàm chán cái thân người này, nhưng tôi mong sao tôi làm phước để tôi sinh về cõi thiên giới để làm các vị thiên thần, thì cái đấy là nó lại có cái tham ái với lại một cái thân năm uẩn khác. Có cái thân tham ái thân năm uẩn. Hoặc là có người mà nhàm chán, có người này nhìn thấy những cái con chim nó bay lượn trên trời, mình ước gì mình cũng được bay lượn như vậy, thì ngay lúc đấy nó sinh ra cái tham ái, sinh ra tham ái với một cái thân hạ điển. Có khi mình tham ái với cái thân cao thượng, có khi tham ái với cái thân hạ điển, thì cứ ngày nào mình còn tham ái, còn ưa thích cái thân năm uẩn, thì cái đấy là cái dấu hiệu cho biết là mình còn có cái duyên ở trong sinh tử. Đối với thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Bậc thánh đệ tử thông suốt pháp ấy thì phải nhàm chán. Đức Phật dạy phải nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành và đối với thức. Dứt bỏ luyến ái những gì không đáng được ưa thích. Nhàm chán như vậy. Nhàm chán đối với thân, Vì biết tăng thân này nó sẽ già, sẽ bận, sẽ chết, nhàm chán đối với thọ, đối với những cái cảm thọ vui buồn khổ nạn hay là không khổ không nạn, mình cũng nhàm chán. Dù có vui mình không tham ái với cái vui, dù mình đang sống một cái đời sống mình được hưởng nhiều cái sự dục lạc ở thế gian, sắc thanh hương vị xúc, thế thì mình cũng nhàm chán, là cái này nó cũng chỉ là giả tạo. Rồi những cái khổ đau hay buồn phiền gì đấy mình cũng nhàm chán hết, những cái đấy nó cũng không đáng ưa thích. Rồi là những cái tưởng, cái hành, cái thức, tất cả những cái tâm thân và tâm đều phải nhàm chán, dứt bỏ luyến ái, không luyến ái một cái gì hết, không luyến ái với sắc thọ tưởng hành thức. Và do sự dứt bỏ ấy, vị ấy giải thoát. Khi nào dứt bỏ được cái dính mắc, cái luyến ái đối với cái thân tâm muộn, thì lúc đấy sẽ giải thoát. Ngày nào còn luyến ái với thân tâm muộn thì còn giải thoát, dứt bỏ được luyến ái thì giải thoát, chi kiến trở nên sáng tỏ, ta đã giải thoát. Khi nào giải thoát thì cái lúc đấy cái vị đấy sẽ biết mình đã giải thoát. Ví dụ như là một cái người mà đang thực hành thiền quán, vậy quán vị ấy thấy cái thân tâm muộn là vô thường, khổ, vô ngã, cho đến khi vị ấy có được cái chánh kiến, hiểu được cái thân này là vô thường, thì cái lúc đấy cái vị đấy sẽ dứt bỏ được cái tà kiến, gọi là diệt trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, dứt bỏ được cái thân kiến, tức là vị đấy luôn luôn biết được là cái thân này là vô thường, cái thọ tưởng hành thức là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Còn những cái người nào chưa giác ngộ được sự thật thì lúc nào cũng thấy rằng là cái thân năm buồn là thường, là ngã, là tịnh. Thì cái người nào mình thấy thân năm buồn là thường, là ngã, tịnh thì bị dính mắc, bị luyến ái. Khi nào thấy được thân năm buồn là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thì nhàm chán, ni than và đi đến giải thoát. Vì ấy thấu suốt rằng dòng sinh tử đã chấm dứt, đời sống vạn hạnh đã thành tựu, những việc cần làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái này nữa. Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, tâm của năm vị tỳ kheo hoàn toàn rút sạch, không còn chút ô nhiễm. Tức là lúc đấy cả năm vị tỳ kheo nghe xong cái bài pháp đấy thì đều chứng được quả A-la-hán, không còn một chút phiền não nào nữa. Trước mắt sẽ có cái bảng nêu này, hôm nay sẽ phát cái bảng nêu này cho những người nào chưa phát trước ấy. Cái bài hôm nay sẽ liên quan đến rất nhiều các cái tâm hành ở trong cái bảng này. Thank you. Xin ngài hãy trở lại trên xe. Phải là có người trực cấp gọi là chân. Thưa ngài, đó là một người chết. Có thể gọi là ai cũng được chết à? Đúng thế, không một ai có thể thoát khỏi cái chết. You got my son. Dạ vâng, cho dù là thái tử thì cũng phải chết. Sorry. Nhãn thanh tịnh đắc vào quả vị nhận lơ. Bạch Thế Tôn, con muốn xin phép được thọ giới để trở thành tỳ kheo. Này này này, này các tỳ kheo, giáo pháp được thuyết giảng viên mãn, cái này liền tự hành để chấm dứt mọi khổ nạn. Ngày em rõ phải tám một lần. Đức Phật truyền giới cho Ngài Bạc Đề vào ngày thứ nhất, Ngài Thập Lực Ca Diếp vào ngày thứ nhì, Ngài Ma Ha Nam vào ngày thứ ba, và Ngài Mã Thắng vào ngày thứ tư. Đức Phật thuyết kinh Vô Ngã Tướng và được giảng giải như sau. Sau khi nghe pháp, năm vị tỳ kheo chứng đạo A La Hán. Trong bài kinh chúng ta từng nói về năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì nhưng mà thứ nhất là nói về sắc uẩn. Sắc uẩn tức là một người phải có một cái tuệ chi, tức là khi mà một người mà phải biết được cái thân này, cái thân của chúng sinh này, thì chúng sinh có cái tưởng, đó là tưởng, đó là có một cái khối thân gọi là chấp tưởng, chấp về cái nguyên khối, cho nên mới sinh ra cái tham ái và chấp thụ đối với thân. Và khi nào mà tôi chi được từng cái sắc chân đế trên cái thân, thì lúc đấy nó phá vỡ được cái tưởng về nguyên khối, nó phá vỡ được cái khối tưởng, thì lúc đấy nhờ có cái ánh sáng của trí tuệ, tức là một chúng sinh phải có một cái mức định thâm sâu, sau đó mới có thể quán thấy cái thân này là đất nước lửa gió, và do đó mới cho cái tâm nó đi sâu vào trong cái thân này, để nó thấy ra từng những cái hạt vật chất nhỏ nhất ở trong cái sắc thân này, và nó phân biệt được các cái loại sắc pháp khác nhau, như là sắc do nghiệp sinh, tức là có những cái nghiệp mà thiện hay là bất thiện mình đã làm ở trong quá khứ thì nó mới tạo nên cái sắc thân này. Có cái sắc do tâm sinh, tức là có thể là tâm cao thượng nó tạo ra sắc cao thượng, tâm hạ niệm thì nó tạo ra sắc hạ niệm. Có cái sắc thì do thời tiết sinh, nó có thể là cái thời tiết nóng lạnh điều hòa hay không điều hòa, nó cũng tạo ra cái sắc thân tốt hay là không tốt. Và sắc do vật thực sinh, vật thực là những cái thức ăn hàng ngày ăn vào, nó tạo ra các cái sắc, nó nuôi dưỡng cái sắc thân đấy. Thì khi mà tuệ chi được như thế thì vị đó mới thấy được rằng sắc nó chỉ là những cái hạt vật chất nhỏ bé nhất, và nó luôn luôn liên tục cứ sinh lên và diệt đi, thì vị đó sẽ giác ngộ ra được cái sự vô thường, khổ và vô ngã của sắc. Sau đó khi vị đó có thể quán chiếu thấy các cái căn đó tiếp xúc với các cái trần cảnh, như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó tiếp xúc với cái trần cảnh là sắc thanh hương vị xúc. Khi nó tiếp xúc như thế với trần cảnh như vậy thì nó sinh ra những cái cảm thọ vui buồn, hoặc là không vui không buồn, thọ khổ thọ nạn, thì cái đấy là cảm thọ. Khi mình hiểu ra được cái cảm thọ rồi thì mình mới biết được cảm thọ nó cũng chỉ là có cái, nó chỉ là cái nhân duyên, nó có giữa cái căn và cái cảnh trần nó tiếp xúc với nhau, rồi do cái sự tác ý, sự hiểu biết của mình mà nó sinh ra các cảm thọ khác nhau, thì vị đó sẽ thấy được cái tính vô thường khổ vô ngã của thọ, thì sa lìa nhàm chán và sa lìa ái nuyến đối với thọ. Thì đối với tưởng cũng vậy, thì cái tâm này nó tưởng về, khi mà thường thường nó sẽ có cái tưởng về sắc, tưởng về thanh, tưởng về hương, tưởng về vị, tưởng về xúc. Thế là như mình có thể gặp một cái gì đó một lần thứ hai, mình sẽ nhớ được cái hình, cái đối tượng đấy. Thì cái đấy là do cái trí nhớ của mình, và trí nhớ đó thì nó nhờ có tưởng, nó tưởng nhớ ra. Rồi là khi mà mình có một cái chuyện gì vui thì mình luôn luôn tưởng nhớ đến cái chuyện vui đấy, và mình cảm thấy nó hài lòng và thỏa mãn. Khi mình có một cái chuyện gì nó buồn phiền, mình luôn luôn tưởng nhớ đến cái chuyện buồn phiền đấy, và mình cảm thấy nó bứt rứt khổ đau. Thì cái tưởng nó cũng sẽ làm cho mình sinh ra những cái vọng tưởng, đó là mình mong cầu luôn luôn có cái sự an vui. Đấy, mình có cái chuyện khổ đau gì thì mình mong cầu luôn luôn phải thoát được cái nỗi khổ đau. Thì những cái đấy nó gọi là tưởng buồn. Thì cái tưởng đấy nó cũng chỉ là giả tạo, chứ nó không phải là cái nó không phải là cái bản ngã của mình. Còn đến một cái uẩn tiếp theo là hành uẩn, thì đây là một cái uẩn nữa mà chúng sinh sẽ có những cái tham ái dính mắc đối với năm uẩn, đó là sắc. Thì nó vẫn rất rõ ràng được, ai có cái tính là tham ái đối với sắc, mình tham ái đối với thọ, cái đấy nó cũng rõ ràng. Ai cũng có cái tham ái đối với cái thọ khổ, cái thọ nạt, cái thọ hỉ. Để khi mình có cái thọ khổ, thọ yêu là mình lại tưởng nhớ đến cái thọ nạt, thọ ỉ. Mình mong là bao giờ mình thoát ra khỏi cái nỗi khổ này, được hưởng cái niềm an vui hạnh phúc. Thì đấy là có cái tham ái đối với thọ. Có tham ái đối với tưởng thì nó cũng dễ hiểu. Về tưởng đấy mà là mình luôn luôn tưởng đến những cái cảnh sắc, thanh hương vị xúc, hài lòng, hấp dẫn. Những cái gì nó hấp dẫn mình luôn luôn tưởng nhớ đến nó, và mình sống triền miên trong cái ảo tưởng này. Thì cái đấy cũng là tham ái với tưởng. Thế còn tham ái với hành là làm sao? Hành quần là làm sao? Thì cái bài hôm nay sẽ chủ yếu học về cái hành. Và cái hành nó sẽ nằm ở trong cái bản đêm này. Tâm, sở hữu tâm này. Trong cái sở hữu tâm hoặc của mình ta, mọi người thấy. Mình nắm được những cái tâm này thì mình biết được cái tâm hành. Đấy, hành quần. Hành uẩn, hỏi đáp thế nào là hành uẩn? Hành là hành động, sự tạo tác. Hành uẩn là cái tâm, nó đốc thúc điều hành tất cả những hành động tạo tác của thân, khẩu và ý. Thế là hành uẩn. Bây giờ mình có bất cứ một cái cử chỉ, một cái động tác, bất cứ có một cái hoạt động gì trên thân, trên cái lời nói, trên ý nghĩ, nó đều phải có một cái tác ý, nó phải có một cái tâm nó chủ động, nó hướng đến một cái hành động nào đó. Bây giờ mình chuẩn bị mình duỗi tay ra, nó đã phải có một cái tâm nó chủ động rồi, nó phải có một cái tâm nó chủ động. Bây giờ mình duỗi tay ra, thì cái tâm nó chủ động đấy chính là hành, cái tâm hành. Vậy thì bây giờ mình chủ động là hôm nay ta đi làm việc này, hôm nay ta phải đi làm việc kia. Thì cái tâm mà nó khởi lên cái tư tưởng đấy, đó là tâm hành. Trên đây gọi là hành uẩn. Vậy thì cũng như vậy, bây giờ mình chủ động mình làm một cái việc như này. Bây giờ mình đến chùa, mình thấy hình ảnh Đức Phật, mình chắp tay, mình đảnh lễ Phật. Thì nó phải có cái tâm, nó phải có cái tâm nó tác ý, nó xui khiến, nó thúc giục mình phải đảnh lễ Phật. Vậy thì cái tâm đấy gọi là tâm hành, gọi là hành uẩn. Những cái người bất thiện thì người ta nghĩ là bây giờ mình sẽ sát sinh, mình giết một con vật này, thì nó phải có một cái tâm nó thôi thúc, nó khiến vị này phải đi sát sinh. Có nó thôi thúc phải đi trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì tất cả những cái tâm nó phải có một cái tâm nó thôi thúc, xui khiến cho mình tạo tác. Thì lúc đấy mình mới tạo tác. Thì cái tâm xui khiến cho cái thân này tạo tác, nó xui khiến cho cái miệng này nói, thì cái tâm đấy được gọi là tâm hành. Và đây gọi là hành uẩn. Thì nó xui khiến mình làm việc thiện thì mình tạo được thiện nghiệp, nó xui khiến mình làm việc ác thì mình tạo ác nghiệp. Vậy thì trong năm uẩn này, cái hành uẩn này là cái uẩn tạo nghiệp. Hành nó cũng gọi là tạo nghiệp. Vậy thì bây giờ nó cứ xui khiến mình đi chùa này, ngồi thiền, thì nó cũng là một cái tâm Đấy là cái tâm hành, hành động thiện, xu khiến mình đi làm những cái việc bất thiện. Thì đấy là cái tâm hành, là hành động bất thiện. Chứ không có bất cứ một cái hành động nào mà không có cái sự xui khiến, không có cái sự xui khiến của tâm. Vậy thì cái tâm đấy thì gọi là tâm hành. Mà cái tâm này nó không phải là có một tâm mà nó có rất nhiều tâm. Sắc thì có 28 loại sắc, thọ thì có bao nhiêu tâm, có 5 thọ, tưởng thì có bao nhiêu tưởng, sắc thanh, sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Còn hành thì nên có rất nhiều các cái loại tâm hành. Cái tính chất của hành, hành nó có cái tính chất đấy, có những cái tính chất của hành. Hành là cái tâm sở tư, trong những cái tâm sở này, xúc thọ tưởng tư, tư này thì nó là cái tâm chủ đạo của hành, của hoành, của nó rất là nổi trội trong những cái tâm hành này. Nó đại diện cho tất cả những cái hành động trong cái sở hữu tâm này. Cái tâm sở có cái tâm sở tư, tư là cái tâm tạo nghiệp trên radar. Nó có cái đặc tính là sẵn sàng, lúc nào nó cũng phải sẵn sàng làm cái gì đó. Tư luôn sẵn sàng, lúc nào cũng sẵn sàng hành động, sẵn sàng hành động. Chức năng của nó là tạo nghiệp. Nó phải tạo một là nó phải tạo thiện nghiệp, hai là nó tạo nghiệp bất thiện, ba là nó tạo cái nghiệp không thiện không nghe. Nhưng mà lúc nào nó cũng sẵn sàng hành động hết. Thì đấy là cái tâm sở tư là vậy. Biểu hiện của nó là đốc thúc các tâm làm nhiệm vụ. Cái biểu hiện của cái tâm ấy là lúc nào nó cũng phải thúc giục mình làm cái này, làm cái kia. Nhưng bây giờ cái cơ thể mình có lúc nào mình nó không cái tâm mình nó có xui khiến mình không làm cái gì không? Lúc nào nó có cái tâm xui khiến nó phải làm này, làm cái kia. Mình đang ngồi thì nó xui khiến là phải đưa tay lên đầu gãi ra. Ngồi thỉnh thoảng phải nhúc nhích một tí. Ngồi nhưng mà thỉnh thoảng phải suy nghĩ về cái chuyện hôm qua tí, suy nghĩ về chuyện kia, chuyện này, chuyện kia một tí. Thì luôn luôn nó có cái tâm là nó xui khiến, nó thúc giục mình phải hành động. Hoặc là thân hành động, hoặc khẩu hành động, hoặc ý phải hành động. Thì cái tâm của nó là lúc nào, cái tâm hành vậy, cái tâm sở tư lúc nào nó cũng thúc giục mình như thế. Thì đấy là cái biểu hiện của nó. Cái nhân cần của nó là căn cảnh xúc. Khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý thì nó là căn cảnh là sắc thanh hương vị xúc, và nó tiếp xúc với cảnh trần thì nó cũng sinh ra những cái hành động. Làm sao để nhận biết được hành quả? Nhận biết được hành quả khi nào, bất cứ khi nào mình có một cái việc gì đó, mình cố ý làm một cái việc gì đó thì lúc đấy là có hành quả. Là ví dụ mình cố ý mình chuẩn bị để mình nói cái gì, mình cũng sẽ có cái chuẩn bị để mình suy nghĩ, mình cố ý làm cái gì đó. Nhưng là bây giờ mình bước đi thôi thì lúc đấy nó không có cái thiện hay là cái ác, nhưng mà nó là cái hành vô ký. Còn khi mà mình cố ý mình đạt một con gì đó thì lúc ấy nó tạo ra một cái hành động bất thiện. Thì mình nhìn thấy một con gì dưới chân, mình cố ý mình tránh nó sang một bên để mình không dẫm vào nó, thì cái đấy nó cũng có cái sự cố ý, và cái cố ý đấy nó tạo ra thiện nghiệp. Thì cái hành nó có thể là mình sẽ cố ý làm một việc tốt, có thể cố ý làm, cố tình làm một việc xấu, hoặc cố tình làm một việc tốt, thì nó sẽ tạo ra cái loại nghiệp, đó là nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Nhân của hành. Hành thì nó cũng có những cái nhân gần và có những cái nhân xa. Những cái nhân của hành. Nhưng bây giờ mình sống ở thế gian này, tại sao mỗi người lại có một cái ý thích, mỗi người lại thích có những cái hành động khác nhau? Đấy, không có ai có những cái hành động nó giống ai cả. Vậy nó phải có cái nguyên nhân gì sâu xa nó thôi thúc. Nhưng bây giờ có những cái người làm sao lại cứ thích đi chùa, mà có những cái người làm sao không bao giờ họ thích đi chùa, họ lại thích đi đến những cái chơi, những cái khu vui chơi giải trí. Có những người thì thích đi thể thao, thì tập võ. Có những cái người chỉ thích đi múa hát, có những cái người chỉ thích đi ngồi thiền, có những người thích tu tập, có những người thì thích chiến tranh gây sự. Thì mỗi người nó lại có những cái, tại sao nó có những cái hành động khác nhau? Thì nhân của nó có những cái nhân sâu xa. Ví dụ có những cái nhân ở quá khứ, có những cái nghiệp cái vô minh tham ái chấp thủ, hành nghiệp đấy là những cái nhân quá khứ, do vô minh có tham ái có chấp thủ, có những cái hành động tạo nghiệp, thì cái nghiệp ở trong quá khứ nó có thể tác động đến những cái hành động ở hiện tại. Thế có những cái người mà trong quá khứ người ta từng hành động, người ta từng hành động những cái hành động gì đó thì bây giờ nó thành cái thói quen. Trong quá khứ mà một cái người mà thường mà đã là một cái vị chư thiên ở cõi trời xuống chẳng hạn, thì bây giờ cái người đấy suốt ngày chỉ thích ca múa, thì trên trời là xem múa hát nhiều mà vui chơi giải trí nhiều, cho nên những cái người đấy bây giờ chỉ tìm đến những cái nơi vui chơi giải trí không. Có những cái người thì ở trong quá khứ mình từng làm một cái cõi chúng sinh khổ nào đấy, như là địa ngục hay là ngã quỷ chẳng hạn, thì bây giờ có cái tánh bòn sèn này, bòn sèn san tham, chỉ muốn có nhiều của cải. Có những cái chúng sinh thì rất là sân, có thể là từ Atuna thích đánh nhau, thì những cái hành động hiện tại bây giờ nó cũng ảnh hưởng bởi những cái nghiệp ở trong quá khứ, vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp. Có những cái người mình đã từng gặp Phật, mình đã từng được nghe pháp, cho nên bây giờ chỉ thích đi chùa thôi. Thì đấy nó cũng là cái hành, nó tạo, nó là cái nhân ở quá khứ. Và bây giờ khiến cho những cái hành động của mình bây giờ nó mỗi người mỗi khác. Mỗi người ở trên thế gian này sinh ra cũng cùng là một con người, nhưng mỗi người có những cái hành động khác nhau. Nó có những cái nhân quá khứ, có những cái nhân gần, là những cái nhân hiện tại. Thì nó khiến cho mỗi người có những cái hành động khác nhau. Ví dụ như khi mà mình gặp những cái cảm thọ, hay là có cái tưởng, cái nhận thức khác nhau. Có thể là mình gặp những cái môi trường, cái hoàn cảnh khác nhau thì mình có những cái hành động khác nhau. Ví dụ như là một cái người mà ở gần chùa thì mình sẽ được nghe pháp nhiều, thì tự nhiên mình có những cái hành động khác. Ví dụ như là mình sẽ thuần thục với những cái hành động như là lễ Phật, tụng kinh, tham thiền. Những cái người ta sống ở một cái môi trường khác, những cái môi trường nó sẽ khiến cho cái người đấy thuần thục những cái lĩnh vực khác. Nó là cái môi trường hiện tại nó cũng tác động vào, thì đấy là những cái nhân hiện tại, do cái căn của mình nó tiếp xúc với cái cảnh trần mà nó có thể có những cái nhận thức khác nhau, sinh ra những cái hành động khác nhau. Và có bao nhiêu loại hành, hành có bao nhiêu loại, có ba hành, có ba loại: thiện, bất thiện và bất định. Tức là có những cái hành động nó để lại một cái nghiệp thiện, có những cái hành động thì nó để lại cái nghiệp ác, gọi là nghiệp bất thiện. Và có những cái hành động thì nó không có để lại nghiệp, nó là cái nghiệp vô ký. Nó là có những, có ba cái loại hành như vậy. Cái tâm hành của mình nó khởi lên. Thế nào là hành thiện? Có những hành thiện hành sinh khởi cùng với tâm thiện thì là hành thiện. Những cái hành nào mà sinh với tâm thiện, hành thiện dục giới, hành thiện sắc giới, hành thiện vô sắc giới và hành thiện siêu thế, thì bốn cái loại cái tâm này, tâm ở dục giới, tâm ở sắc giới, tâm vô sắc giới, tâm siêu thế, khi mà cái tâm hành nó khởi lên cùng với những cái tâm này thì nó đó là những cái hành động thiện. Còn ngược lại thì nó là những cái hành động bất thiện. Những cái hành thiện ở cõi dục giới, có những cái tâm hành này, những cái tâm hành ở cõi dục giới. Bảy biến hành. Và thì cái này nó ở trong cái bản tâm: xúc thọ tưởng tư, nhân hành bản quyền tác ý. Thì thọ với tưởng thì nó thuộc về thọ uẩn, tưởng thì nó thuộc về tưởng uẩn. Cho nên là trong cái hành uẩn thì trừ đi thọ uẩn và tưởng uẩn thì nó còn lại những cái tâm xúc. Tức là cái tâm xúc khi mà cái căn nó tiếp xúc với cảnh trần, sự xúc chạm giữa mắt nó tiếp xúc với cái cảnh sắc, rồi là tai nó tiếp xúc với âm thanh, mũi nó tiếp xúc với hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với lại cái sự với lại cái vật chất, thì nó thì đấy là một cái loại tâm. Tâm đấy nó cũng gọi là tâm hành. Tư có nghĩa là một cái tâm nó đốc thúc, tâm nó cố ý mình làm một cái việc gì đó, Thì cái tâm sợ này cũng thuộc về tâm hành. Tâm sợ, khi mà cái tâm hành nó khởi lên thì cái tâm tư này, tư này là cái tâm là nó chủ đạo ở trong những cái tâm hành, cái tâm là tạo nghiệp. Rồi là cái tâm định, định là cái tâm mà nó tập trung trên một đối tượng. Còn là tâm nhất hành nó cũng là tâm định, sự tập trung tâm. Mạn quyền là những cái tâm hỗ trợ duy trì mạng sống của các tâm. Mà tác ý là cái tâm tác ý trên đối tượng. Đây được gọi là bảy cái tâm biến hành. Tại sao lại gọi nó là bảy cái tâm biến hành? Bởi vì bảy cái tâm này nó có ở tất cả các loại tâm. Thiện nó cũng có bảy tâm này, ác nó cũng có bảy tâm này. Trong tất cả 89 tâm vương, trong tất cả các cái loại tâm, nó đều có bảy cái tâm này hết. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, gọi là bảy cái tâm biến hành. Sáu cái tâm biệt cảnh. Biệt có nghĩa là nó riêng biệt, có lúc nó có lúc nó không có, nên là gọi là biệt cảnh. Tâm hướng tâm vào đối tượng, tứ là bám sát cái đối tượng, thắng giải là quyết định, không do dự, cần là cố gắng, thì là thành trụ, dùng là ước muốn. Đấy gọi là sáu cái tâm biệt cảnh. Thì có lúc nó có những cái tâm, nó có những cái tâm này, có những cái tâm nó không có cái tâm này. Ví dụ như ở sơ thiền thì nó có tâm có tứ, nên mình nên nhị thiền thì nó diệt mất tâm tứ luôn. Hay là ở cái tâm hoài nghi thì nó không có cái tâm thắng giải quyết định. Cái người mà khi mà mình khởi lên một cái tâm do dự thì nó sẽ không có cái tâm, không có cái tâm quyết đoán này. Vì khi mà đã do dự có nghĩa mình bị thiếu mất cái này. Còn khi mà một người mình không do dự, mình tuệ chi cái gì ra cái đấy, mình hiểu biết, mình có được cái trí tuệ, mình phân biệt được đây là đúng, đây là sai, mình khẳng định đây là đúng, đây là sai, thì lúc đấy nó có cái tâm thắng giải, biết rõ ràng và quyết đoán rõ ràng. Thì cái tâm con người, có những cái người cái tâm này nó rất là yếu, cái gì cũng hoài nghi, cái gì cũng do dự. Cái người mà đa nghi là cái tâm này nó rất là yếu, cái tâm thắng giải. Còn cái người mà người ta có cái tâm quyết đoán rõ ràng cái gì ra cái đấy, thì cái tâm này nó mạnh, cái tâm thắng giải, cần có nghĩa là tinh tấn. Thì cái có ở trên đời có những cái người luôn luôn tinh tấn, có những cái người luôn luôn siêng năng, và có những người thì lười biếng. Thì cái người nào mà cái tâm cần này nó mạnh, thì cái người đấy sẽ là cái người rất là năng động. Cái người nào có cái tâm cần này nó yếu, thì cái người đấy là cái người rất là thụ động. Thế là cái tính cách con người nó khác nhau, là do những cái tâm thức, do những cái nội tâm thức, nó có cái tâm nó trộn, có cái tâm mà nó yếu. Như cái người có cái tâm cần mạnh thì người ta thích hoạt động, cái tâm cần yếu thì thích thụ động. Thì có cái người có cái tâm lúc nào cũng vui vẻ, thì đấy là do cái tâm hỉ thì nó mạnh. Nhưng mà cũng có những cái người thì không khi nào thấy vui cả, lúc nào cũng chăm chăm, có khi thì phiền thì nhiều hơn, buồn phiền nhiều hơn là thì cái tâm hỉ này cũng có thể nó mạnh, cũng có thể nó yếu. Nó ở từng người. Cái tâm dục cũng như là ước muốn, có những cái người thì luôn luôn có ước muốn cái này, ước muốn điều kia. Nhưng mà cũng có những người thì sống cứ đến đâu biết đến đấy, không bao giờ biết, không bao giờ có cái mong cầu mong muốn một cái gì cả. Thì cái người mà có cái tâm mong muốn này tốt hay là không tốt? Mình mong muốn điều tốt thì nó tốt, mình mong muốn cái điều xấu thì nó xấu. Chứ còn nếu mà một cái người mà sống không có cái ước muốn gì, thì cái người đấy lại là một cái người, là một cái người sống như kiểu là không có lý tưởng. Cái trên thế gian gọi là cái người có lý tưởng, hoặc là cái người không có lý tưởng sống gì cả. Thì cái người có nhiều ước muốn, ví dụ như có những cái người người ta ước muốn chứng thành Phật, có người ước muốn là chứng đắc đạo quả, có người thì ước muốn là sinh về cõi thiên giới, có người thì ước muốn được giàu sang mạnh khỏe, có người ước muốn là làm nhiều điều thiện, thì đấy là những cái ước muốn điều thiện. Có những người thì lại ước muốn những cái điều bất thiện, thì ước muốn là mình sao về lấy trộm được của người khác, ước muốn làm sao mình được hưởng thụ những cái dục lạc, cái ngũ dục trần gian. cái ước muốn làm sao sinh lên thiên giới để được hưởng cái phước báo của cõi thiên, ước muốn làm sao được hưởng nhiều cái an vui trong trường, thì nó cũng là ước muốn, nó cũng là cái tâm dục. Vậy thì cái dục này nó đặt đúng hướng thì nó tốt, nó mà đặt sai hướng thì nó bất thiện. Thì những cái tâm này thì nó có lúc nó khởi lên, có lúc nó không khởi lên, cho nên gọi nó là tâm biệt cảnh. Còn cái tâm, bảy cái tâm này lúc nào nó cũng khởi lên, cho nó gọi nó là tâm biến hành. Biến hành lúc nào nó cũng có cái tâm này trong mình, trong cái tư tưởng của mình lúc nào nó có xúc thọ tưởng tư như thế, mà quyền đạt ý. Năm cái tâm này không lúc nào nó ngừng nghỉ. Còn năm sáu cái tâm này tầm tứ thắng giải cần thì cũng có lúc nó sinh lên mà có lúc nó không sinh lên, cho nên gọi nó là sáu cái tâm biệt cảnh. Hai mươi năm tâm tịnh hạ, có những cái tâm bây giờ trong tâm thì ai nó cũng như ai, nhưng mà bây giờ mình hướng cái tâm về cái điều gì nhiều, mình tầm tư suy tư về cái điều gì nhiều, thì hay là mình đầu tư cho cái tâm gì nhiều thì cái tâm đấy nó sẽ mạnh lên. Mình đầu tư cho cái tâm thiện nhiều thì cái tâm thiện nó sẽ mạnh lên. Mình đầu tư cho cái tâm bất thiện nhiều thì tâm bất thiện nó sẽ mạnh lên. Mình hướng tâm đến những cái điều thiện nhiều thì tâm thiện nó mạnh lên. Mình hướng tâm đến những cái điều bất thiện nhiều thì tâm bất thiện nó sẽ mạnh lên. Vậy thì tất cả mình là cái người chủ nhân của nghiệp là vậy. Mình tạo nghiệp là do cái sự hướng tâm của mình. Còn đây là 20 năm cái tâm tốt đẹp, gọi là tâm tịnh hạ, tín, tức là niềm tin. Niềm tin mà những cái tâm này nó cũng đều thuộc về hành của ấy, nó cũng là những cái tâm hành. Nhưng bây giờ mình khởi lên một cái đức tin thì đấy nó cũng là hành của. Và là, cho nên là có năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì cái tâm hành, cái những cái uẩn kia thì nó ít tâm, nhưng mà cái uẩn này nó rất nhiều tâm, nó rất nhiều những cái tâm nó thuộc về hành uẩn này. Nên một cái người mà học về năm uẩn, hiểu ra được năm uẩn thì mình phải học hết những cái tâm này mình mới hiểu ra được. Ồ thì là cái hành này nó nhiều tâm như vậy, nó có 13 cái tâm trước này, xong rồi bây giờ nó lại có thêm 25 cái tâm này. 25 cái tâm tịnh hào, 25 tâm tịnh hào trong cái bản tâm đó. Tín, khi mình có niềm tin, niềm tin về cái niềm tin này thì có những cái người có cái niềm tin mạnh, có người có niềm tin yếu. Cho nên là cái người có những cái người thuộc về người tánh, thuộc về đức tin. Cái người mà có cái niềm tin mạnh ấy, thì ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng tin. Có khi người ta nói những cái đúng với sự thật thì mình cũng tin, có những người ta nói dối mình cũng tin. Thì cái người mà tin vào những cái điều sai, những cái điều mà người khác nói dối thì cái tín này nó thành cái gì? Nó thành mê tín. Tin nhưng mà không có tuệ, mê tín. Còn những cái người mà tin đúng với sự thật thì nó là chánh tín. Thì thứ nhất là tâm tín. Tín tức là mình tin đúng với sự thật thì mới được gọi là tín. Còn nếu mà cái mà tin sai với sự thật thì nó thành tà kiến. Ví dụ như là người đó tin rằng là có nghiệp thiện, có nghiệp ác. Người làm việc thiện thì được cái hưởng phước báo, người làm việc ác thì phải chịu khổ đau. Thì đấy là niềm tin đúng, thì đó là tín. Mình tin vào cái định luật nhân quả. Niệm thì nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ thì cái người mà có cái tâm niệm, đôi khi mình nhớ nghĩ đến những cái điều tốt, có khi mình nhớ nghĩ đến điều xấu. Nhưng mà khi mà mình nhớ nghĩ đến điều xấu thì nó gọi là tà niệm. Tà niệm. Mình khi nhớ nghĩ đến điều tốt thì gọi là chánh niệm. Chánh niệm. Cho nên Đức Phật dạy luôn luôn phải phát triển chánh niệm. Thì mới dạy mình phải hành thiền để phát triển chánh niệm. Vậy tín này nó cũng là hành của mình, và niệm nó cũng là hành của mình. Tức là luôn luôn mình đang tưởng nhớ đến những cái, như người mình đang hành thiền, nhớ đến hơi thở, niệm hơi thở, nhận biết hơi thở. Thì đấy là mình đang phát triển cái chánh niệm đấy. Còn nếu bây giờ mà không nhận biết hơi thở thì nó sẽ nghĩ đến cái gì? Nó nghĩ đến đủ những cái chuyện vui buồn. Cái chuyện là hôm trước có ai làm cho mình tức, bây giờ mình cứ nghĩ đến cái chuyện đấy. Thì đấy lúc đấy nó là tạp niệm. Thì mình luôn luôn nhớ đến Phật, đến Pháp, đến Tăng, nhớ đến những cái điều thiện. nhớ đến những cái pháp môn mà làm cho mình vô tham vô sân vô si thì là chánh niệm, nhớ đến những cái gì nó làm cho mình tăng trưởng tham sân si thì đó là tà niệm, thì đấy là tâm niệm. Niệm này cần phải phát triển cái niệm là cái niệm thích tích thế này, có nghĩa luôn luôn phải niệm những cái điều đáng niệm, nhớ đến những cái điều đáng nhớ, nhớ đến Phật, nhớ đến pháp, nhớ đến giới, nhớ đến những cái thiện nghiệp mình đã làm như là bố thí, lễ bái, em nhớ thì đấy là niệm, nhớ hơi thở vào ra niệm, tàm là hồ thẹn những điều tội lỗi. Khi mà mình làm những điều tội lỗi đấy, thì mình mà có cái tâm vô tàm cũng là chơi chơi, không có biết hổ thẹn gì, giống như là những cái con vật thì nó không, nó làm những điều gì nó cũng chẳng bao giờ biết xấu hổ, mà chỉ có khi những cái chúng sinh cao cấp mới có cái tâm này tàm và quý. Chỉ tàm và tâm quý này chỉ có ở những cái chúng sinh cao cấp, những cái chúng sinh si là nó không có cái tâm này, chúng sinh có trí tuệ mới có tâm này tàm quý, biết không thẹn tội lỗi, biết nghe sợ tội lỗi. Tại sao con người lại biết mặc quần áo? Bởi vì biết xấu hổ. Nhưng mà tại sao mấy con trâu bò nó không mặc quần áo? Bởi vì nó không biết xấu hổ. Vậy tàm là bạn, tàm là biết xấu hổ, làm cái gì nó không đúng là phải xấu hổ. Quý là ghê sợ, ghê sợ tội lỗi, làm cái gì sai cái là ghê sợ. Tàm là biết tôn trọng mình, quý là biết tôn trọng người khác. Vô tham là không dính mắc, không tham lam, vô sân là không tức giận. Hành giả là cái tâm nó tự tại. Tịnh thân là cái tâm, cái tâm sở bình an, tịnh tâm là cái tâm nó bình an. Cái tâm của mình lúc nào nó cũng tự tại, nó bình an. Tịnh thân, khinh thân, khinh tâm là có những cái lúc thân tâm nó nhẹ nhàng. Những cái lúc mình để cho cái thân tâm, cái tâm của mình, tâm sở nó được nhẹ nhàng. Nhu thân, nhu tâm là cái tâm là mình nó nhu nhuyễn, mềm mại, không cứng rắn. Còn những cái người bất thiện thì cái tâm nó cương cường, khó dạy bảo. Cái tâm lúc nào nó cũng bị nặng nề. Còn cái tâm thiện thì lúc nào nó cũng nhẹ nhàng. Như là cho nên là một cái người mà cái tâm người ta đang cái làm điều cái việc thiện thì cái thân tâm nó rất là an vui, cái người đấy sẽ cái tâm tính nó rất là nhẹ nhàng, không có cáu gắt, không có bực bội, không có buồn phiền. Còn những cái người mà khởi lên cái tâm bất thiện đấy thì người ta hay cáu gắt, hay bực bội, hay buồn phiền, hay ương bướng. Còn những cái người mà tâm thiện nhiều thì cái tâm nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là nhu nhuyễn, nó rất là dễ thích nghi. Thì những cái tâm đấy, cái đó là cái tâm khinh, là cái tâm nhẹ nhàng, nhu, có nghĩa là cái tâm nó rất là mềm mại, nó rất là dễ uốn nắn. Ai mà dạy bảo những cái điều tốt là chấp nhận đấy, vì cái tâm nó nhu nhuyễn, thuần thục, thích nghi, dễ dàng thích nghi, không có khó dạy bảo. Thuần tâm, tránh thân, tránh tâm, và cái tâm tránh trực. Thì đấy là những cái tâm thiện. Thì tất cả những cái tâm thiện này nó đều là tâm thiện hành. Những cái hành uẩn này, thì tất cả những cái tâm này nó đều nằm trong cái hành uẩn. Cái tâm chánh, chân chánh, tâm thuần thục, cái tâm nó tinh luyện, cái tâm mềm mại, nhu nhuyễn, nhẹ nhàng, nó đều nằm ở trong hành uẩn hết. Đây là những cái tâm hành thiện. Chánh ngữ, cái tâm mà nó khiến mình nói những cái lời nói thật. Chánh nghiệp, lương thiện và chánh mạng là sống chi túc, ba cái tâm ngăn ngừa. Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ này thì ba cái tâm này có nghĩa là cái người đấy là phải luôn luôn biết giữ giới. Cái tâm mình luôn luôn biết giữ giới, như không sát sinh, trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu ấy. Thế thì là nó mình ngăn ngừa những cái điều bất thiện, cái tâm nó biết ngăn ngừa, biết giữ giới. Còn cái tâm vô lượng, hai tâm vô lượng bi, khi mình thấy một cái người khổ đau, một chúng sinh khổ đau, mình khởi đến cái tâm thương xót thì đấy gọi là tâm bi. Nhưng mà cũng có bây giờ mình nhìn thấy một chúng sinh đang khổ đau mà mình không thương xót thì nó là tâm gì? Nó là tâm ác, ác tâm. Nhưng bây giờ những cái người mà người ta làm những cái việc sát sinh, người ta giết những con vật khác, nó rất là đau đớn, nó rất là rên rỉ, nó rất là khổ sở. Nhưng mà họ có thương nó không? Họ không thương, tại vì họ ác. Thì cái tâm khi mà thấy một chúng sinh đau đớn, mình cảm thấy thương xót, thì đó là mình có tâm bi. Mà người có tâm bi thì không bao giờ làm hại được chúng sinh, không bao giờ làm được những cái việc bất thiện, làm cho một chúng sinh khác khổ đau. Một lời nói, một hành động, một ý nghi khiến cho một chúng sinh khác khổ đau, mình không thể chịu được, thì đấy nó gọi là tâm bi. Còn một cái người càng làm cho người khác khổ đau càng tốt, thì nó lại ngược lại thành tâm ác, tâm não hạn. Tâm hỷ có nghĩa là cái tâm này hoan hỷ. Hỷ ở đây có nghĩa là mình thấy một cái người khác được an vui và mình vui mừng. Mình vui mừng khi thấy những cái người khác có những được thành công, vui mừng trên cái sự thành tựu của người khác thì gọi là tâm hỷ. Nhưng mà nó đối lập lại là tâm, thì nó là tâm gì? Thì mình thấy một người khác thành công mà mình tức bực, tức bực, thì nó lại gọi là tâm ganh tị. Thì cái tâm hỷ này nó vậy, hoan hỷ khi thấy người khác làm việc tốt, thấy người khác thành công mình hoan hỷ. Tuệ ở đây có nghĩa là cái trí tuệ, nó nhận biết, nó nhận thức được đúng với lẽ phải, đúng với sự thật. Thì đấy được gọi là 25 cái tâm này, là 25 cái tâm tịnh hạnh, những cái tâm cao cao thượng, những cái tâm cao thượng. Ở dục giới nó cũng có, ở sắc giới, ở vô sắc giới, ở siêu thế nó cũng có những cái tâm cao thượng này. Hành thuộc sắc giới, sơ thiền 34 tâm, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó cũng là những cái tâm tịnh hảo đấy, nhưng mà nó ở các cái tầng thiền thì nó cũng là hành buồn thuộc về sắc giới. Hành buồn vô sắc giới thì nó cũng là những cái tâm thiện cao cao thượng đấy, nhưng mà nó ở các tầng thiền không vô biên xứ thức, vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi thường thị, phi thường xứ, thì nó thuộc về hành buồn vô sắc giới. Hay còn bây giờ đến những cái hành buồn bất thiện, những cái tâm hành mà nó tạo ra những cái nghiệp bất thiện, hành sinh cùng với các tâm bất thiện, bảy biến hành, xúc thọ tưởng tư nhất hành mặc quyền các ý, thì bảy cái tâm này nó ở cái tâm, ở đâu nó cũng có, lúc nào nó khởi lên, thiện nó cũng khởi lên mà bất thiện nó cũng khởi lên, cho nên gọi là bảy cái tâm biến hành. Xúc có nghĩa là nó tiếp xúc với cảnh trần, thọ là nó cảm thọ tưởng và nó suy tưởng, tư là nó đốc thúc. Vậy thì có lúc mà cái tâm mà tâm sở tư đấy tạo nghiệp thì nó đốc thúc mình làm việc thiện, có lúc nó thôi thúc mình làm việc bất thiện. Thì tất cả những cái này nhất hành, có những lúc mình nhất tâm làm việc tốt, nhưng có những lúc mình nhất tâm đi làm việc bất thiện. Làm việc bất thiện mình cũng có những cái mình nhất tâm trên cái việc bất thiện, mình chuyên tâm vào đấy nó trở thành nhất tâm. Mạng quyền là những cái tâm nó điều khiển các cái tâm khác, tác ý là mình có cái sự hướng tâm, có cái tác ý đến sáu cái tâm biệt cảnh, tâm tự thân giải, tâm thị dục. Bốn cái si phần này, bây giờ với cái tâm si thì nó sẽ có những cái tâm biến hành bất thiện, si vô tàm, vô ký, phóng dật. Khi mà một cái người khởi đến bất cứ một cái tâm bất thiện nào thì nó cũng sẽ đi kèm với những cái tâm bất thiện. Khi mà mình khởi lên một cái tâm thiện thì bao giờ nó cũng đi kèm với những cái tâm tịnh hạnh, tín niệm đảm quý, vô tham, vô sân, hành xả. Những cái tâm đấy là nó luôn luôn đi kèm với tâm thiện. Còn khi nào mình khởi lên một cái tâm bất thiện một cái thì lúc đấy cái tâm của mình nó sẽ chuyển sang cái trạng thái đó là những cái tâm si, hiểu sai sự thật, vô tàm, không biết xấu hổ, vô quý, không biết ghê sợ, phóng dật, là tâm tán loạn nó sẽ khởi lên. Mình chỉ khởi lên một tâm tham hay một tâm sân, nó cũng đều có bốn cái tâm để nó đi cùng luôn, si, vô tàm, vô quý, phóng dật luôn. Ba cái tham phần, tham tà kiến, tham ngã mạn, tham cái là ham muốn và dính mắc, tham muốn. Thì cái tâm tham này nó không bao giờ nó đi một mình, mà nó phải đi, một là nó đi với tà kiến, hai là nó đi với ngã mạn. Cái tâm tham Chỉ khi nào mình hiểu sai sự thật thì nó mới khởi lên tâm tham. Nhưng bây giờ mình ưa thích một cái gì đó thì mình thì nó có cái hiểu sai sự thật, mình sẽ thấy là ồ cái này đẹp quá. Nhưng mà thật ra thì không có cái gì đẹp, cái gì nó cũng là bất tịnh. Ồ cái mình nghĩ là cái này nó là thường, có nghĩa là nó sẽ tồn tại mãi, cho nên mình thích, mình nghĩ là nó sẽ vui lắm, là mình ưa thích, nó sẽ là cái có cái bản ngã, nó là thanh tịnh. Thì lúc ấy khởi lên tâm tham tạp kiến. Còn lúc nào mình khởi lên một cái tâm nó có cái sự ngã nặng, có cái sự kiêu nặng, thế là mình có cái tâm so sánh này, ồ mình hơn người này về tiền tài, mình hơn người này về địa vị, mình hơn người này về sắc đẹp, mình hơn người này về trí tuệ. Cái lúc đấy nó sẽ khởi đến tâm tham và nó đi kèm với tâm ngã mạn. Đây gọi là ba cái tâm tham phần. Bốn cái tâm sân phần và cái tâm sân tật giận hội. Sân là tức giận, tật là ghen tị, giận là keo kiệt, hối là hối hận. Tức là tâm sân nó có bốn cái trạng thái, bốn cái tâm sân. Còn lúc mình tức giận, ví dụ như một cái người nào đó mình làm trái ý mình khiến cho mình tức giận, một cái người nào đó người ta đụng chạm đến mình, người ta làm tổn hại đến mình thì mình tức giận, thì cái sân đấy được gọi là cái sân tức giận. Có khi có một cái người nào đấy người ta làm cùng với mình nhưng mà người ta giỏi hơn mình, người ta thành tài tiệu hơn mình mà khiến cho mình ghen tức, thì cái tâm đấy gọi là tật, tức là ghen tị. Thì cái đấy nó cũng là tâm sân. Mỗi một khi mình ghen tị với một ai đó thì đó là tâm sân. Nận với là keo kiệt. Nận thì có những cái lúc mình chỉ muốn rằng là một mình làm được việc này, một mình có cái này. Mình không muốn người khác cũng giỏi như mình không muốn người khác cũng thành công như mình không muốn người khác đạt được những cái mà mình đang có, hoặc là những cái gì mình có mình không muốn chia sẻ cho người khác. Thì cái đấy nó gọi là tâm bọn sẻ keo kiệt. Tâm hối hận là cái tâm mình đã làm một cái việc gì đó sau đó mình ăn năn hối hận. Thì khi mình khởi lên cái tâm hối hận như vậy nó cũng là sân. Thì khi mà mình hối hận một cái điều gì mình đã làm thì mình rất là buồn, mà trong cái lúc nào mình buồn đấy thì cái lúc ấy là sân. Hối hận vì mình đã làm một cái việc không đáng làm, hoặc là hối hận vì mình đã không làm những việc đáng làm, thì nó đều là hối hận. Và những cái lúc đấy nó đều là tâm sân. Tất cả những cái tâm này đều là hành uổng, hôn trầm thụy miên, hôn trầm. Có những lúc mình nó cứ đờ đờ, nó không có linh hoạt, nó không có sáng suốt ấy, nó cứ mê muội muội, thì cái tâm đấy hôn trầm. Có những cái lúc mà mình cứ buồn ngủ ngồi nó cứ giãn rưỡi thì gọi là cái tâm vị thụy miên. Thì những cái tâm này nó cũng là những cái tâm bất thiện. Vậy cái lúc nào mình ngồi mà cứ ngủ gật chứng tỏ là lúc đấy mình để cho tâm bất thiện nó khởi lên, làm cho mình đờ đẫn dã rưỡi. Một nữa là cái tâm hoài nghi, mình nghi ngờ, nghi các cái sự thật, mình nghi ngờ các sự thật thì nó cũng là một cái tâm bất thiện nữa. Si hoài nghi, tâm hoài nghi thì bao giờ nó cũng đi với tâm si. Mà mình không có hiểu được đây là đúng hay là sai, mình không phân biệt được nó là đúng hay là sai, mình không quyết đoán được nó là đúng hay là sai, thành ra cứ do sự nghi ngờ thì đó là tâm hoài nghi. Hành uẩn của lộ trình tham tà kiến, đến năm cái biến hành, tức là có cái tâm biến hành, có tâm biệt cảnh, có cái tâm si, có tâm tham, có tà kiến, hai cái tâm hôn phần. Vậy ở cái độ tâm tham tà kiến có 17 cái tâm, cộng với một cái thọ, một cái tưởng, một cái thức nữa là bằng 22 tâm tham tà kiến. Thì trong cái pháp thiền Vipassana là một người sẽ phân tích từng cái loại tâm này. Nhưng mà ở cái thiền định thì mình chỉ chú tâm mình để cho nó đắc thiền. Nhưng mà sang đến thiền tuệ thì một cái hành giả hành thiền sẽ phân tích từng cái tâm, từng tâm. Ví dụ từng cái tham tà kiến nó có bao nhiêu tâm, lúc đấy vì nó sẽ phân biệt. Nó có xúc thọ tưởng tư nhân hành bằng quyền đắc ý, tầm tứ thắng giải cần, thì dụ xong là si vô tàm vô quý phóng dật than tà kiến không chẳng thủy miên tà kiến ngã mạn hay là có tất cả những cái tâm đấy để được phân tích ra rõ ràng. Có phân tích được những cái tâm như vậy thì mới là một cái người mới có thể hiểu được tâm và mới có thể đoạn trừ được những tâm bất thiện, hay là mới sinh ra được cái tâm nhàm chán đối với các cái uẩn, đối với các cái tâm uẩn. Một người mà không phân tích được tâm thì người đó sẽ có cái tà kiến cho rằng trong cái thân mình nó có cái linh hồn. Cái người mà không phân tích được tâm thì người ta luôn luôn nghĩ là trong cái thân có cái linh hồn, và khi chết cái linh hồn đấy đi ra khỏi thể xác, cho nên là mình cứ nghĩ là sống sao chết vậy, thì đấy là cái tà kiến của thế gian. Thế thì người ta mới là cúng bái cho linh hồn ăn, linh hồn ông bà tiên tổ nhà mình về ban thờ, gặp ban thờ là mồ là mạ có linh hồn ở. Thì đấy là cái tà kiến của thế gian, bởi vì người ta không phân tích ra được các cái tâm. Còn cái người mà phân tích ra được cái tâm, có được cái chánh kiến, bởi vì người ta biết được này, trong cái thân này nó chẳng có cái linh hồn, mà nó chỉ có những cái dòng tâm thức, nó do những cái sự tác ý, do những cái nhân duyên nó sinh lên rồi nó diệt đi. Thì cái người nào mà phân tích được tâm thì người đó có được cái sự giác ngộ. Không phân tích được tâm thì lúc nào cũng ở trong mê lầm, hành của đời nội tâm tham ngã mạn, nó không thể năm cái biến hành có cái tâm biệt cảnh của si vô tham vô quý tham ngã mạn. Để phân tích ra được các cái loại tâm như vậy, hành của đời tâm sân nó không có bảy cái biến hành, sáu cái biệt cảnh. Trừ hỉ, sân thì không bao giờ có niềm vui, cho nên là nó chỉ có yêu thì nó không có hỉ, nên nó phải trừ hỉ đi. Nó có bốn cái si phần. Bốn si phần là gì? Si vô tàm vô quý phóng dật, đây là gọi là ma si phần. Và một cái tâm sân mà có cái hôn trầm thủy miên. Khi nào cái tâm sân mà có người xúi dục thì là lúc đấy cái tâm sân đấy nó không mạnh. Còn khi nào cái tâm sân ấy, mà không có người xúi dục, tự động mình khởi đến tâm sân ấy, thì cái tâm sân ấy nó rất là mạnh. Mà cái lúc mà tâm sân nó mạnh thì nó có hôn trầm không? Có buồn ngủ không? Không. Còn lúc nào mà ai đó mà xui khiến mình, bắt buộc mình phải đi làm cái việc mà mình không muốn làm ấy, thì lúc đấy nó mới làm mà nó cứ rã rượi, nó cứ mệt mỏi, thì là nó có hôn trầm thủy miên. Hành quẩn được tâm si phong dật thì còn có bảy cái biến hành, bốn biệt cảnh. Si phong dật thì nó không có cái ước muốn gì cả, không có hỷ, không có dục, thì nó có 16 tâm. Hành quẩn được si hoài nghi thì có 16 tâm. Còn thế nào là cái hành bất định, là hành sinh cùng với các tâm duy tác vô nhân và các tâm duy tác hữu nhân. Nói đến tâm duy tác, cái tâm duy tác nữa thì là cái tâm duy tác ở đây, tâm duy tác hữu nhân và tâm duy tác vô nhân, tức là những cái tâm mà nó không để lại cái nghiệp, những cái tâm mà nó không để lại nghiệp thì nó gọi là tâm duy tác. Nhưng mà bây giờ mình đi ngủ thì cái tâm mà mình nó ở trong giấc ngủ thì nó là tâm duy tác. Bây giờ mình đi ngủ mình có tạo được thiện nghiệp không? Có tạo ác nghiệp không? Không tạo ác nghiệp thì cái tâm đấy nó là tâm duy tác. Nên là có những cái lúc mình cũng có những hành động trước cho mình trên cái bước mình đi, nhưng mà mình không quan tâm đến bước đi gì cả. Thì lúc ấy mình chẳng may mình đạp chết những con vật gì dưới chân thì nó có tạo ác nghiệp không? Không tạo ác nghiệp. Nó chẳng để lại cái nghiệp thiện, chẳng để nghiệp ác gì. Nhưng mình có chủ động cơ. Nhưng cái tâm thì mình có cố ý, thì nó là cái tâm nó có để lại cái thiện và cái ác. Còn những cái hành động gì mà mình không có cái sự chủ động, không có cố ý, thì nó không để lại thiện, ác. Hay là những bậc A-la-hán thì hành động nhưng không bao giờ chấp vào những hành động đó, thì nó tất cả những hành động đều là duy tác. Tính vô ngã của hành. Và Đức Phật dạy là hành này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Mình quán cái tính vô ngã của hành như vậy. Thì thế nào là tính vô ngã của hành? Bởi vì tất cả những cái tâm đấy, những cái tâm mà mình, mấy chục cái tâm mà mình vừa mới học đây, những cái tâm hành này, xúc thọ tưởng tư nhất hành bản quyền ta ý, hay là tín niệm tàm quý, hay là si vô tàm vô quý, tất cả những cái tâm đấy nó đều có cái tính vô thường, đó là nó sinh lên nó diệt đi. Nên cái gì vô thường thì cái đấy là khổ, cái gì khổ cái đấy là vô ngã. Vậy hành không phải là ta, bởi vì nó vô thường, tất cả những cái hành động đấy. Thì bây giờ một cái người quán được cái sự vô thường thì trên cả những cái hành động thiện hay bất thiện nó cũng là vô thường hết. Mình thấy nó không có cái gì, không có cái việc mình làm gì là của mình cả. Ví dụ như bây giờ mình đi làm được rất nhiều việc thiện, nếu như mình có cái chấp trước về cái thiện thì bảo tôi làm được rất nhiều việc thiện, tôi có nhiều công đức lắm, tôi giúp được nhiều người lắm nhé. Thì cái lúc đấy là cái người đấy có giác ngộ không? Người đấy sẽ không giác ngộ, bởi vì có cái sự tham ái chấp vào các hành. Hoặc là bây giờ một người nói tôi làm rất nhiều việc bất thiện, tôi đã từng làm rất nhiều việc bất thiện, sát sinh trộm cắp, rồi là đủ những cái thiện bất thiện khác, cho nên bây giờ lúc nào tôi cũng cảm thấy tức ti, tôi cũng cảm thấy hối hận. Thì cái người đấy cũng là cái tâm đấy cũng là cái tâm không giác ngộ. Vậy thì cái người mà có được cái trí giác ngộ thì sẽ thấy tất cả những cái hành động tốt cũng vô thường, không nên chấp trước. Tất cả những cái hành động xấu cũng là vô thường, không nên chấp trước. Cho nên là tất cả những cái hành động gì cũng đừng chấp vào nó. Dù mình có làm bao nhiêu việc tốt hay bao nhiêu việc xấu mà mình không tham ái, không chấp thủ với nó, bởi vì nó chỉ là giả tạm mà thôi, nó là vô thường. Cái gì vô thường thì cái đấy là khổ. Thiện rồi cũng khổ, bất thiện cũng khổ. Mình còn có chấp vào nó là sẽ còn khổ. Mình kể cả mình bây giờ mình làm được nhiều việc tốt nhưng mình chấp vào nó thì mình sẽ còn tái sinh. Mình còn tái sinh dù là mình sẽ được hưởng cái phước của cái sự tái sinh đấy. Thế nhưng mà trong cái lúc mình hưởng phước ấy mình vẫn đau khổ. Ví dụ mình có sinh lại làm người thì mình hưởng phước giàu sang, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức khỏe. Nhưng mà rồi mình vẫn phải chịu cái khổ của cái sự sinh diệt. Có sinh lên phải có chết đi, rồi lại sinh lên rồi lại chết đi. Cứ liên tục như vậy, còn sinh còn tử, thì cái sinh tử đấy là cái khổ. Có cái gì nó sinh lên cũng phải chịu cái sự diệt đi. Vậy thì tất cả mọi cái đều là vô thường, là khổ. Cái gì vô thường là khổ thì cái đấy là giả ta, cái đấy không phải là ta, không phải của ta, phải tự ngã của ta. Vậy những cái việc tốt cũng không phải không có cái ta, cái việc xấu nó cũng không có cái ta ở đây. Thì cái người đấy sinh lên cái tâm nhàm chán, buông bỏ tất cả, tốt cũng buông bỏ, xấu cũng buông bỏ, nhàm chán ni tham đoạn diệt từ bỏ, thì cái người đấy mới là cái người giác ngộ. Người đấy sẽ có chính trí, có được cái trí tuệ của cái sự giác ngộ. Thì đấy là cái thấy được cái tính vô ngã của hành, thì mình không còn chấp trước bất cứ một cái việc gì mà mình đã làm, mình đang làm và mình sẽ làm. Bất cứ một cái việc gì của người khác đã làm, đang làm và sẽ làm, không còn chấp trước một cái gì. Không có thấy, không có thấy một cái người khác làm được nhiều cái việc gì đó thì mình cũng không ngưỡng mộ, bình thường. Vì nó cái việc gì nó cũng là vô thường giả tạm hết. Ôi cái người đấy sao mà làm được nhiều việc thế, thì các bạn tất cả những việc đấy cũng là giả tạm, là vô thường hết. Những cái gì cũng thế, cái tức là mình phá vỡ ra được cái sự chấp trước về những cái công việc của mình, và phá vỡ ra được cái sự chấp trước về những cái việc làm, những cái hành động của người ta, hành động của mình và của người khác cũng đều coi nó là vô thường, là giả tạm hết. Thì đấy gọi là cái tính vô ngã của hành. Như vậy quán tất cả hành theo 11 cách, dù là những hành động ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, ở bên trong, bên ngoài, thô tế, cao thượng, hạ nhiệt, ở xa, ở gần, tất cả những hành động đấy đều là vô thường, là khổ, là vô ngã. Quán như thế, quán tính vô ngã của hành để làm gì? Để nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với tất cả các hành, hành gì mình cũng nhàm chán hết. Để ni tham đối với các hành. Để đoạn diệt, tham diệt trừ hết tham ái đối với các hành. Để từ bỏ các cái hành động tạo nghiệp, và để đạt được chánh trí là giác ngộ sự thật, và để chứng đắc niết bàn giải thoát khổ đau. Đấy là cái pháp mà Đức Phật dạy, là một cái pháp đi đến đoạn diệt tất cả những cái tham ái dính mắc và đi đến sự niết bàn. Dù là cái hành tốt xấu thì cũng nhàm chán, không có tham đắm vào bất cứ một cái hành nào, diệt trừ hết tham ái chấp thủ vào hành, từ bỏ được các cái tạo nghiệp và chấm dứt khổ đau. Đấy là có nên tính vô ngã của hành là để như vậy. Hành thiện sẽ có quả báo như thế nào, hành bất thiện có quả báo như thế nào, hành bất định có quả báo như thế nào, đi tìm hiểu thêm về cái hành nữa. Hành thì nó sẽ có hành động thiện, có hành động bất thiện, và có cái hành động không thuộc về thiện cũng không bất thiện, hành động vô ly tác, vô ký, hành thiện tục giới khi chỗ quả ở hiện tại. Tức là cái người nào mà có nhiều cái hành động thiện ở tục giới, như mình có tín niệm làm quý Bồ Tát, Bồ Tát, Bồ Si đấy, thì khi nó chỗ quả ở hiện tại thì được thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, tiếp nhận và suy xét những cái cảnh hài lòng. Tức là nếu mà những cái thiện nghiệp nó trổ quả thì mình luôn luôn, mắt mình luôn luôn được thấy những cái cảnh mà mình ưa thích, tai được nghe những âm thanh ưa thích, mũi được ngửi mùi hương ưa thích, lưỡi được nếm những cái vị ngon ưa thích, thân xúc những cái chạm ưa thích, mình cái tâm mình suy xét tiếp nhận những cái mà mình hài lòng, thì những cái lúc mình sống cái cuộc sống mình cảm thấy yêu đời thì lúc đấy là thiện nghiệp nó đang trổ quả. Thiện nghiệp và chủ quả nó làm mình cảm thấy được sao nhìn đâu cũng yêu được. Nhưng mà cái này thì mình có giải thoát không? Cũng không giải thoát. Nếu mà mình cảm thấy còn có nhiều cái ưa thích quá, nhưng mà nếu mà những cái này nó chủ quả nhưng mà mình vẫn cảm thấy bình thường, không tham ái, không vĩnh mắc thì giải thoát. Còn nếu mà cái hành đấy nó cho quả cái lúc cận tử, nếu mà những cái hành động thiện ấy, nó cho quả lúc cận tử thì mình sẽ sinh làm người, sinh làm các cái vị chư thiên thần có cõi trời dục giới. Đấy nên nếu mà nó trổ quả cái lúc cận tử, cho nên là cái lúc cận tử có những cái người mình nào mình mà muốn cho những cái người thân mình sinh về cõi này, mình phải nhắc nhở cho họ nhớ lại những cái thiện nghiệp đã làm, nhắc nhở cho người ta nhớ cái thiện nghiệp. Ví dụ như lúc ấy tưởng hay tụng kinh lễ Phật, hay là mời các thầy đến để nhắc nhở cho cái người đấy, nhưng mà phải là cái lúc người đó còn tỉnh táo mê rồi thì chẳng nhắc nhở được nữa, còn chết rồi mới mời thầy đến để tụng kinh là bổ ích. Chết thầy tụng kinh cái lúc chết là không còn tác dụng được, mà phải cái lúc còn tỉnh táo phải nhờ thầy đến nhắc nhở cho người đó nhớ lại những thiện nghiệp đã này, nhớ này là đã quy y Tam Bảo này, đã giữ giới này, đã lễ Phật này, đã cúng dường này. Thì đấy là những thiện nghiệp luôn luôn phải cho người ta tránh niệm, hoặc là đã hành thiền. Nếu mà thường hành thiền niệm hơi thở đến lúc chết thì chú tâm hơi thở. Nếu người đó hay niệm ân Đức Phật lúc chết thì nhớ đến hình ảnh Đức Phật, nhớ đến ân Đức Phật, chết vì những cái thiện nghiệp đấy thì sinh về cõi này. Còn nếu mà lúc chết mà nhớ đến cái việc phát sinh này, mình đã từng giết con này con kia này, nhớ đến cái hành động trộm cắp này, là dâm nói dối uống rượu, hay là tham ái dính mắc với tiền tài vật chất danh vọng là bị đọa, cái lúc chết rất là quan trọng. Cái lúc đấy cái tâm nghĩ đến cái điều gì thì cái kiếp sống tái sinh nó sẽ đi về cái cảnh đấy. Cho quả sau khi tái sinh, nếu mà sinh lại làm người được sống lâu, hay là sinh về chư thiên sống lâu mạnh khỏe sắc đẹp an vui trí tuệ, đấy là những cái nghiệp thiện nó cho quả. Nhưng bây giờ cái người mà sống lâu, đấy là do cái người đấy có thiện nghiệp. Còn nếu mà không có cái thiện nghiệp hỗ trợ nữa, thì mình không có sống lâu, sống được thời gian thì thế nào cũng gặp cái chướng gì đó mình chết. Mạnh khỏe như vậy, người có phước thì mới khỏe, nhưng mà cái người mà không có phước thì cũng yếu đau bệnh tật liên tục, sắc đẹp cũng vậy. Người có phước thì mới có sắc đẹp, người không có phước thì xấu xí. An vui cũng vậy, người có phước thì lúc nào cũng an vui nhẹ nhàng, cái người mà vô phước lúc nào cũng khổ đau, lúc nào cũng buồn phiền, lúc nào cũng thấy nó kêu ca về cuộc đời sao mà khổ thế. Cái người vô phước trí tuệ cũng vậy, thì đấy là những cái thiện nghiệp này trong quả mình mới được hưởng những phước đấy. Bây giờ mình bảo đi cầu ai đó phù hộ cho mình được sống lâu mạnh khỏe an vui sắc đẹp trí tuệ thì có đúng với sự thật không? Những cái cầu thì cầu nó sẽ là làm là tà, là mê tín, là tà kia. Không có ai ban được cho mình những cái này hết, mà do mình tạo tác ra. cái người nào thì mới có những câu nó xa đó. Hành thiện sắc giới và vô sắc giới là chứng đắc tứ thiền bát định cho quả. Nếu mà một cái người hành thiền mà chứng đắc được thiền thì cái quả trong hiện tại là cái người đó là khi mình nhập vào tầng thiền là mình an trú ở trong cái sự an lạc tối thượng, tức là cái sự an lạc ở trong thiền rất là cao thượng. Thế là một cái người mà nhập vào tầng thiền, người đó không còn cảm giác thấy những cái sự vui buồn ở thế gian, tâm nó không bị dao động, thân này nó cũng không cảm nhận thấy những cái nỗi khổ. Ví dụ như cái lúc ấy mà cái bụng nó đói, nó cũng không biết mình đang đói mà. Để có những cái bệnh tật nó đau nhức, mà lúc mình ngập ở trong thiền thì cái an lạc của thiền nó chế ngự luôn cả những cái khổ thọ của thân, và cái nhập ở trong các cái tầng thiền nó chế ngự hết những cái sầu bi im lặng. Nên cái người mà nhập về trong thiền người ta không biết sầu bi, nên cái người nhập thiền thì nó an lạc tự tại. Đấy là chú trong cái sự an lạc cao thượng, cho quả lúc cận tử là tái sinh về các cõi phạm thiên, cho quả sau khi mà tái sinh đổi hưởng phước báo ở các cái cõi phạm thiên. Cõi phạm thiên thì hưởng cái phước báo ở cõi phạm thiên, không cần ăn, không cần mặc, không cần gì hết. Bây giờ chúng sinh cần ăn, cần mặc, với chúng sinh không cần ăn, cần mặc thì ai có phước hơn? Một người không cần ăn, không cần mặc, một người thì luôn luôn phải ăn, phải mặc. Thì cái phạm thiên thì bạn không cần ăn, không cần mặc, không cần thở, không cần gì hết. Còn bây giờ cái chúng sinh là có người mà không nhịn thở một lúc mà chết, nhịn ăn mấy ngày là chết, nhịn mặc cũng không chịu được. Còn phạm thiên là cũng được hưởng cái phước này như vậy, không cần gì cả. Thì mình muốn cái cõi nào? Muốn cái cõi không cần gì cả hay là muốn cái cõi cái gì cũng cần? Thì bây giờ mình tạo cái nghiệp gì mình sẽ sinh về cái cõi đấy, mình tạo cái nghiệp gì thì mình nó sẽ được, nó sẽ ra cái quả như vậy. Thế nên quả của chỗ sâu hiện tại sinh. Còn hành thiện siêu thế hiện tại là hưởng cái an lạc hỷ vui y niết bàn, và tương lai là nhập đại bát niết bàn. Cái người mà hành cái thiền vipassana thiền tuệ, mà khi mà đắc được các cái pháp thiền tuệ, đắc được trí tuệ rồi, giác ngộ được chân lý, thì cái người đấy có thể chứng đắc được hữu dư y niết bàn. Nếu vị đó còn cái thân năm uẩn còn sống ở thế gian thì vị đó còn cái thân này, nhưng mà các phiền não nó diệt trừ hết rồi, tham sân si nó không khởi lên nữa, và vị đó chỉ còn sống trong cái tâm thiện, không còn tâm bất thiện nữa, thì vị đó được gọi là hữu dư y niết bàn, hưởng cái quả hiện tại. Và cái tương lai là vị đó sẽ nhập đại bát niết bàn. Khi nào mà chết là vị đó sẽ đầm nhập đại bát niết bàn, không còn cái thần thức đi tái sinh nữa. Thì đấy là cái hành thiện siêu thế, tức là cái người muốn có hành thiện siêu thế thì phải hành thiền tuệ. Cái người mà muốn có cái thiện nghiệp về hưởng cái phước ở cõi phạm thiên thì hành thiền định. Cái người mà muốn hưởng những cái phước ở cái cõi trời, cõi người sống lâu sắc đẹp, an vui sức khỏe trí tuệ thì phải hành cái thiện nghiệp là bố thí giữ giới. Giữ giới, bố thí, cung kính, phục vụ, có 10 cái thiện nghiệp. Còn bây giờ mình mà muốn sinh về những cõi khổ thì tạo những cái hành như thế này. Hành bất thiện. Khi mà những cái hành động bất thiện nó cho quả hiện tại, mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tiếp nhận, suy xét những cảnh không hài lòng. Thế là khi mà cái hành bất thiện khi mà nó cho quả, nếu mà nó cho quả ở trong hiện tại, mình làm những cái việc bất thiện. Nhưng bây giờ một cái người làm việc bất thiện sau đó bị công an bắt đi vào tù, và tù lúc nào cũng nhìn thấy công an cầm cái đồi cui trên tay, thì lúc đấy có thích không? Đấy là thấy những cảnh không hài lòng, gông cùm xiềng xích, không được tự do nữa, nghe người ta đánh mắng chửi suốt ngày, nghe những cái tiếng không hài lòng, ở những cái nơi hôi hám, ăn những cái thức ăn thì không ngon. Thì lúc đấy là luôn luôn phải tiếp nhận những cái cảnh không hài lòng. Đấy là kết quả của nghiệp bất thiện, nếu như nó trổ ngay trong hiện tại. Nhưng bây giờ nếu như một cái người tự nhiên mình mắc một cái bệnh gì đó, một cái bệnh gì rất là khổ đau, bệnh ung thư, bệnh sida hay là cái bệnh hủi, bệnh cùi gì đó, thì lúc đấy cái cảnh vật trước mắt mình nó có còn đẹp không? Mình còn yêu đời nữa không? Hết luôn. Tại sao thế? Bởi vì lúc đấy cái ác nghiệp nó trổ quả, cái nghiệp bất thiện nó trổ quả, nó khiến cho mình cảm thấy thế gian này không còn ý nghĩa gì nữa. Tất cả các cảnh vật thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm nó còn ý nghĩa. Lúc ấy người ta có làm đến những cái món ngon như mình ăn không, không ăn được vì thân thể đang đau đớn, ăn được mà mua những cái đồ rất là đẹp, những cái vòng vàng để trang sức cho mình đẹp lên, mình có thích nữa, vô nghĩa nữa, mọi thứ nó trở nên vô nghĩa khi mà cái quả của nghiệp bất thiện nó trổ. Đấy là cái quả nghiệp, là nó sẽ không, mình sẽ thấy mọi thứ nó trở nên nhàm chán. Khi mà nó cho quả cái lúc tái sinh thì mình lúc cận tử, nó trổ quả lúc cận tử thì mình sẽ thái tinh vào các cõi địa ngục, là quỷ súc sinh Atula. Và sau khi chết nó sẽ cho quả là cảm thọ những cái sự thống khổ về thân tâm cho đến khi hết nghiệp bất thiện đó. Nếu mà mình tái sinh vào địa ngục thì mình sẽ cảm thọ những cái nỗi khổ cho đến khi nằm ra khỏi địa ngục, nằm ngã quỷ cũng vậy, tái sinh làm súc sinh. Và Atula là những cái cõi khổ cho đến khi nào hết nghiệp thì nó mới hết khổ, còn nghiệp nó còn khổ. Thành duy tác không thiện không ác thì nó cho quả như thế này. Giờ có một cái người mà tạo cái nghiệp cũng không thiện mà cũng không ác thì nó sẽ cho quả. Thành duy tác là hành vô hiệu quả, không để lại nghiệp. Những cái gì mà nó không có cái sự chủ động làm là nó không để lại nghiệp. Nếu bây giờ mình buồn ngủ quá mình phải đi ngủ, thế là mai nó có để lại cái nghiệp gì không? Nó chẳng để lại nghiệp thiện, nó chẳng để lại nghiệp bất thiện. Giờ đói quá đi ăn, nó chẳng để lại nghiệp thiện, nó chẳng để lại nghiệp bất thiện. Nhưng mà mình ăn với tâm tham thì sẽ để lại nghiệp, ăn với tâm sân để lại nghiệp. Còn nếu mà không thì nó chỉ là cái hành động bình thường thì nó không để lại nghiệp gì hết. Cái hành duy tác một bậc a la hán thì cái tâm nó không còn vui buồn, nó không còn tham ái, thì cái hành gì nó cũng là hành duy tác và nó không có cái nghiệp gì hết. Muốn phát triển được thiện hành thì phải làm sao? Bây giờ mình biết là cái tâm của mình, cái tâm, cái những cái tâm hành ấy, hành uẩn nó đi với cái thiện, đi với tâm thiện thì nó tạo những cái thiện nghiệp, nó đi với tâm bất thiện thì nó tạo ác nghiệp. Nhưng mà một cái người mình hiểu Phật pháp thì mình sẽ luôn luôn muốn là làm sao mình tạo được thiện nghiệp, làm sao để không phải tạo ác nghiệp. Thế bây giờ muốn phát triển được thiện nghiệp, thiện hành thì phải làm sao đây? Phải có một cái tác ý chân chính. Cái người tôi gọi là như lý tác ý. Trong kinh Đức Phật gọi là cái người đấy phải có như lý tác ý thì cái người đấy sẽ luôn luôn tạo được những cái thiện, thì cái hành thiện nó luôn sinh khởi. Chứ cái người mà phi như lý tác ý thì luôn luôn tạo được cái ác nghiệp. Tác ý, như tác ý mong rằng mình sẽ là người có từ tâm, không có sân tâm. Mình phải có một cái mong muốn như vậy thì cái tâm từ nó mới khởi lên liên tục, không có sân tâm. Mong rằng mình sẽ là người hào phóng không keo kiệt, mong rằng mình sẽ là người chân thật không gian dối, mong rằng mình sẽ là người tạo phước chứ không tạo tội, mong rằng mình sẽ là người có nội tâm thanh tịnh chứ không muốn mình là người có nội tâm ô nhiễm, mong rằng mình sẽ là người có trí tuệ chứ không phải là người si mê, mong rằng mình sẽ là người theo chánh pháp chứ không theo tà pháp, mong rằng mình sẽ giải thoát sinh tử chứ không chìm đắm trong luân hồi. Thì nhờ có những cái tác ý như vậy thì mình mới có những hành động chân chính. Nhưng mà tại vì cái tâm của mình bây giờ mình nghĩ sao ai biết không? Không ai biết. Bây giờ mình trang điểm ra bên ngoài ấy, thì ai người ta cũng biết. Cho nên là thường thường ấy, con người ta là hay chú trọng đến cái hình thức, đến cái thân thể nó có cái gì đẹp mình khoe ra bên ngoài. Còn cái tâm của mình nó tốt nó xấu rồi mình biết thì ai biết mà lo. Cho nên là cái thế gian người mà không có cái như lý tác ý thì người ta sẽ tác ý phi như lý mà. Mình cứ khởi lên tâm sân cần gì phải từ tâm với ai mà. Mình cứ keo kiệt tội gì phải hào phóng với ai, mình cứ gian dối tội gì phải chân thật với ai. Thì những cái tác ý đấy gọi là phi như lý tác ý. Mình phi như lý tác ý như vậy thì nó tạo lên ác, nó tạo lên những cái tâm bất thiện, những cái hành động bất thiện nó sẽ sinh theo. Những cái mình có tác ý đúng thì những cái hành động thiện nó mới sinh lên, nó mới sinh theo. Mà những cái này là tự mình phải khởi lên, thì mình phải khởi lên, nó nằm sâu thẳm trong tâm mình, chỉ có mình mới biết thôi. chứ còn mình phải biết, cho nên chỉnh có mình mới chỉnh sửa được cái tâm của mình. Cái người khác không có thấy được tâm của mình, không có chỉnh sửa được cái tâm của mình cả. Vậy thì cái người hành thiện, cái người có nhiều cái hành động thiện hay nhiều cái người hay nhiều cái hành động bất thiện, chính là do người đó có cái tác ý cái thiện nhiều, hướng tâm đến điều thiện nhiều, cái thiện tâm nó phát triển nhiều, thì người đó sẽ có cái thiện hành nhiều. Cái người mà luôn luôn tác ý những điều bất thiện thì người đó sẽ có những cái hành bất thiện nhiều. Như thế tác ý như thế nào sẽ sinh ra ác hành. Thì mình biết là ác hành thì để lại quả báo rất là khổ đau, nhưng mà nó cũng do cái tác ý của mình mà sinh ra ác hành. Tác ý làm sao sinh ra ác hành? Mong rằng người khác phải sợ mình, có muốn điều đó không? Làm sao mong rằng người khác không thuận theo mình sẽ gặp khổ đau đó. Người nào mình bảo không nghe, mong sao mình gặp rủi ro khổ đau đó. Thì đây là tác ý bất thiện. Mong rằng người không thuận theo mình sẽ luôn gặp thất bại. Mong rằng những gì mình có không ai có. Mong rằng mình có được những thứ mà người khác có. Thấy mình thấy người khác có gì mình mong muốn, ước gì mình được như người đấy. Nhưng mình có rồi mà ước gì người khác đừng được như vậy. Mong rằng những tội lỗi của mình không ai biết đến. Mong rằng mình sẽ biết đến những tội lỗi của người khác. Ai có tội lỗi gì mình hạnh phúc được ra đây. Còn tội lỗi của mình mong được ai hạnh phúc hết. Thì có những cái tác ý như vậy. Đấy là nó là cái phi như lý tác ý. Thì một cái người mà có những cái phi như lý tác ý như vậy thì sẽ hay có những cái hành bất thiện nó sinh lên. Những cái tâm hành, những cái tâm hành bất thiện nó sinh lên. Và những cái tâm hành thiện nó sinh lên. Cái người được học Phật Pháp thì cái tâm hành thiện nó sẽ sinh lên nhiều hơn những người không học Phật Pháp. Và cái người thực hành Phật Pháp thì cái tâm hành thiện nó sẽ sinh lên liên tục và rất là mạnh mẽ. Còn những người mà không thực hành Phật Pháp thì những cái tâm bất thiện nó sẽ sinh lên mạnh hơn. Thế bây giờ mình mà muốn biết ai thiện, ai bất thiện thì mình căn cứ vào đâu? Căn cứ người đó có học Phật Pháp hay không? Người học Phật Pháp thì cũng mới vừa vừa thôi, người đó có thực hành Phật Pháp hay không? Tác ý là mình là người ngu nhưng mong rằng người khác nghĩ là mình là người có trí. Mình là người xấu nhưng mong rằng người khác nghĩ mình là người tốt. Mình là người bỏn xẻn nhưng mong người khác hào phóng với mình. Mình là người gian dối nhưng mong người khác hãy tin tưởng mình. Mình là người bất tài nhưng mong người khác hãy trọng dụng mình. Mình không có đức hạnh nhưng mong người khác phải cung kính mình. Có cái ngược đời phải không? Thì thế gian là sống điên đảo, là sống ngược đời đây. Ở thế gian cũng phải là người ta thích sống thế này à? Sống rất ngược đời. Như vậy là tác ý không chân chính và nó tạo nên ác hành. Những cái này thì nó sâu thẳm ở trong tâm mình đâu mà ai biết. Mình suy nghĩ gì, mình biết no gì. Chính vì vậy cho nên là người ta tạo ác nhiều hơn là tạo thiện. Tạo việc thiện, thỉnh thoảng làm việc thiện cho người khác biết thì khen ngợi thôi. Trong tâm đầy rẫy những cái ác nghiệp. Còn những người nào mà thích, thực sự mà thích có những cái ác, cái thiện hành thì cái người nói sẽ không chấp nhận những cái tâm bất thiện nó khởi lên, không chấp nhận những cái tâm tham sân si nó khởi lên. Và người đó tìm cách diệt trừ nó. Diệt trừ nó bằng cái cách là phải thực hành giới định tuệ thì mới diệt trừ được nó. Khi ta ngủ có hành gì? Ngủ một cách tự nhiên thì hành vô ký, ngủ ni vì tham đắm với ngủ cả hành bất thiện. Khi ăn thì có hành gì? Ăn một cách tự nhiên không để ý đến mùi vị của nó thì hành vô ký. Ăn thưởng thức cái vị ngon là hành bất thiện, là hành tham. Ăn trong chánh niệm quán tưởng đến sự bất tịnh của vật thực thì là hành thiện. Ăn trong chánh niệm, tức là Đức Phật dạy là phải quán những cái thức ăn là bất tịnh. Chứ Đức Phật không có dạy là thức ăn là cao thượng và cao quý gì hết. Thì có người nói là ăn đúng thì hành động đúng không? Ăn thế nào là đúng? Ăn mà quán nó là bất tịnh là ăn đúng. Ăn mà quán ở cái này ngon quá, cái này ngon thì đấy là ăn không đúng. Khi nói thì có hành gì? Nói đúng sự thật thì hành thiện. Người nói sai sự thật không có lợi ích thì là hành bất thiện, để nói không lợi không có hại là hành vô tín. Khi xem phim, đọc sách, nghe đài thì có hạnh gì? Hạnh của nó nằm ở trong tất cả những cái hành động. Hành động gì nó cũng là những cái hành tạo nghiệp ấy. Xem nghe những cái mà không khởi lên tâm tham sân si thì hành. Mà khởi lên tâm tham sân si là hành bất thiện. Còn mình xem nghe mà đọc những cái sách gì mà nó sinh lên cái tâm vô tham, vô sân, vô si thì nó là hành thiện. Đấy là những cái hành động của mình hàng ngày. Có thể mình xem phim, mình đọc sách, báo, nghe đài. Cũng là những cái hành động như nhau, nhưng nó cứ khởi lên tham sân si là bất thiện, là lúc ấy mình đã tạo ác nghiệp, mình phải chờ đợi những cái quả báo khổ đau nó sẽ đến. Còn cũng là cái hành động đấy, nhưng mà nó khởi lên vô tham, vô sân, vô si thì lại là hành thiện. Vậy thì mình phải biết chọn lọc, trong cuộc sống không thể không chọn lọc. Phim gì đáng xem, phim về Phật pháp, cái sách gì đáng đọc, đó là những kinh điển sách vở Phật pháp. Còn những cái sách gì không đáng đọc, nó là những cái sách bất thiện ở bên ngoài. Khi nghe giảng Phật pháp là hành gì? Nghe với tâm hoan hỷ, có niềm tin, có trí tuệ là hành thiện. Nghe với tâm hoài nghi, chánh pháp thì cho là tà pháp, mà tà pháp thì cho là chánh pháp, thì nó là thành bất thiện. Khi mà mình lao động, mình đi làm việc thì nó là hành gì? Lúc mình đi cấy thì cày, thì làm các công việc hàng ngày, thổi cơm, nấu nước bên nhà thì nó là hành gì? Trong khi lao động mà gửi đến tâm thiện thì nó là hành thiện. Mà khi lao động mình gửi đến tâm bất thiện, nó cũng là hành bất thiện. Hành động gì khởi lên nếu nhiều tâm? Hành động gì sẽ khởi lên nhiều tâm bất thiện, nhiều tâm thiện nhất? Cái hành động gì mà nó khởi lên nhiều cái thiện tâm nhất? Hành thiền nó sẽ khởi lên nhiều cái thiện tiêm tâm nhất. Có người hành thiền nó khởi lên được nhiều thiện tâm nhất. Thiện tâm tuyệt đối, khi mà mình chú tâm vào hơi thở nặng, cái lúc mình chú chánh niệm trên hơi thở một tiếng, thì lúc ấy nó khởi lên cái thiện niệm liên tục một tiếng. Thì lúc mình chưa đắc thiền, cái lúc mà chưa đắc các tầng thiền thì nó là thiện nghiệp dục giới. Khi nào mình đắc các tầng thiền rồi thì nó là thiện nghiệp sắc giới. Khi nào mình đắc các tầng thiền vô sắc giới, nó là thiện nghiệp vô sắc giới. Khi nào mình tạo được, mình giác ngộ bỏ ra được các sự thật thì nó tạo ra thiện nghiệp siêu tam giới. Đều có được khi thực hành thiền. Vậy thì chỉ có người hành thiền mới tạo nên được những cái nhiều cái tâm thiện hành nhất, phải được nhiều cái hành động thiện nhất. Những người người ta không biết, người toàn mấy người này ăn suốt ngày chỉ ngồi, không có tạo tác gì cả, không chịu đi làm gì cả. Và người ta nghĩ rằng là bây giờ làm việc thiện là phải đi làm cái việc gì đó nó thực tế, giống như là mình phải đi làm để có nhiều tiền của, để đi bố thí, đi cúng dường thì nó mới có công đức. Chứ ngồi không vậy thì có công đức không? Thì những cái người đấy người ta không hiểu được cái mà nó tạo ra công đức, tạo ra cái thiện hay cái ác, nó là do cái tâm, chứ nó không phải là do cái hành động. Có thể là cái người đấy có cái hành động đó là có bố thí, có cái tâm làm việc phước, nhưng mà trong tâm thì lại rất là phiền não, đầy rẫy những cái phiền não, những cái tham sân si. Vậy thì nó vẫn không tạo ra cái phước lộc, thì cái thiện nghiệp của cái người đấy cũng rất là yếu. Mà cái ác nghiệp mà có khi làm phước rất là nhiều mà đến lúc chết có khi vẫn đọa. Bởi vì nó đọa là cái tâm cận tử, nó tâm một tâm tham nó khởi lên là đọa, một tâm sân, một tâm si nó khởi lên là đọa. Dù vì đó có làm phước bao nhiêu, nhưng tham sân si nó không vì cái làm phước đấy mà nó diệt trừ. Nhưng một cái người ngồi thiền thì nó diệt trừ được tham sân si đấy dễ dàng, nó đè nén được cái tâm đấy dễ dàng. Và đến lúc chết cái người đấy sẽ sinh về cái cõi lành là chuyện dễ dàng. Vậy thì một cái người làm phước đấy không thể so sánh, cái phước ở bên ngoài không thể so sánh với lại cái công đức của người thực hành, người hành thiền. Hành thiền phước rất là lớn. Hành động gì khởi lên nhiều tâm bất thiện nhất? Hành thiền nó khởi lên rất là nhiều tâm thiện. Còn bây giờ mình hành động gì mà nó khởi lên nhiều tâm bất thiện nhất? Khi mình có những hành động sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, là những hành động nó khởi lên nhiều tâm bất thiện nhân. Cái lúc mình sát sinh nó chỉ có khởi lên một cái tâm, đó là tâm ác, tâm muốn giết cái súc sinh khác. Ác thì trộm cắp thì nó khởi lên tâm tham, tà dâm nó khởi lên tâm tham, nói dối thì tham sân uống rượu thì là vô tàm vô quý, nó khởi lên. Hành động thiện nhưng tâm bất thiện thì thuộc về hành thiện. Hành động thiện nhưng mà tâm bất thiện thì nó để lại cái nghiệp. Nhưng bây giờ mình cho người khác một cái vật gì đó nhưng trong tâm mình thì nó rất là sân. Hành động thiện nhưng tâm bất thiện thì nó thuộc về hành bất thiện. Mặc dù là cái hành động bên ngoài thấy là thiện nhưng cái tâm bất thiện thì cái hành đấy nó vẫn thuộc về hành bất thiện. Hành động thiện nhưng tâm bất thiện, có hành động thiện nhưng tâm bất thiện thì thuộc về hành bất thiện. Có hành động thiện nhưng tâm bất thiện thì nó thuộc về hành bất thiện. Còn người có hành động bất thiện nhưng tâm thiện thì nó thuộc về hành gì? Bây giờ hành động thì giống như là bất thiện, hành động bất thiện. Nên bây giờ thấy cái người mẹ đánh những đứa trẻ này, mắng nó, thì trong người thì có vẻ là bất thiện, nhưng đấy cũng là một cái cách, nhưng lại với một cái tâm thiện. Khi mà cái tâm thiện ấy, thì nó cái hành động đấy nó mình cái hành động bên ngoài thì nó không có để lại cái nghiệp, mà chính cái tâm nó mới tạo ra nghiệp. Dù là hành động thiện nhưng với cái tâm bất thiện, dù là cái hành động bất thiện nhưng với cái tâm thiện thì nó vẫn để lại cái hành thiện, là nó vẫn để lại cái nghiệp thiện. Vậy thì cái nghiệp nó là do tâm chứ nó không phải là do cái hình thức bên ngoài, cái hình tướng bên ngoài. Không có thể hiện rõ là được cái nghiệp, mà là cái tâm nó mới thể hiện rõ được cái nghiệp. Người có hành động thiện và tâm thiện thì thuộc về hành gì? Thì nó thuộc về hành thiện. Người có hành động bất thiện cùng với tâm bất thiện thì thuộc về hành gì? Thuộc về hành bất thiện. Người đang làm việc thiện cùng với tâm duy tác thì nó thuộc về hành gì? Người mà đang làm việc thiện với tâm mà duy tác ấy. Ví dụ bây giờ có một cái người mà người ta đang ngủ mê chẳng biết gì, người ta rút tiền người ta cho người khác, thì lúc đấy nó có để lại thiện nghiệp nghiệp bố thí không? Lúc đấy nó nghiệp duy tác, thì cái người nó vẫn là cái hành động duy tác. Dù cái người đó giống như đang làm việc thiện, giống như có một đứa trẻ, như có người nào đấy cho nó một cái vật gì đó rất là quý, nên khi nó nhìn thấy người khác nó dơ nó cho người khác, nó có tạo được thiện nghiệp bố thí không? Nó không, nguyên nó chẳng hiểu gì về bố thí cả, thì nó là cái tâm của nó, là tâm duy tác, thì cái nghiệp đấy nó không để lại nghiệp thiện hay nghiệp ác gì, là nghiệp duy tác. Người làm việc bất thiện với tâm duy tác thì là hành gì? Việc nghiệp bất thiện với cái tâm không thiện không ác. Cái hành động thì bất thiện nhưng cái tâm không thiện không ác thì nó để lại nghiệp gì? Cái nghiệp này nó cũng là nghiệp hành duy tác, nó cũng là cái nghiệp duy tác, không có, không để lại quả. Nhưng một người đang đi đường mình chẳng nhìn thấy cái gì cả, mình đạp chết những con vật ở dưới thì mình có phải tội không? Nó không phải tội, mình không cố ý không phải tội, nó không để lại cái nghiệp gì hết. Đấy là về hành uẩn, còn một bài nữa về thức uẩn nữa, còn một uẩn nữa, kinh này nói về năm uẩn mà sắc thọ tưởng hành rồi. Chủ nhật tuần sau, nhật tuần sau thì đi vào đi lên Hà Giang, chủ nhật tuần sau nữa thì sẽ còn một bài cuối cùng về Kinh Vô Ngã Tướng nữa, là bài nói về thức uẩn. Thì thức uẩn sẽ nằm ở bên tâm này, 121 tâm này. Đấy là thức uẩn. Nên là về học thuộc lòng hết cái bản tâm này thì sẽ hiểu được hết năm uẩn. Trong cái bản tâm này nó sẽ chỉ có năm uẩn này, sắc 28 loại sắc này. Thọ nó có năm cái loại cảm thọ, nó cùng với trong tâm, trong tâm sở ấy. Hành thức thì nó đều nằm ở trong cái tâm này, và cái bản này cũng là sẽ là cái phần thực hành về thiền Vipassana. Một cái người mà thực hành thiền tuệ là cái người đã phân biệt rõ là được. Đây là cái tầng tuệ thứ nhất, là phân biệt được danh và sắc, tâm và thân. Đấy là cái pháp thực hành thiền tuệ, và có nhờ cái pháp thực hành thiền tuệ này mới đi đến giác ngộ được chân lý và chứng đắc được niết bàn. Nhưng một cái người nào mà tôi chứng đắc niết bàn thì có phân biệt được tâm này không? Và vậy thì làm sao mà đã giác ngộ được? Thì người đấy có phân biệt được tâm mới có chánh kiến, có chánh kiến có phân biệt được cái nhân sinh ra tâm thì đấy mới có, mới đoạn trừ được những cái hoại nghi, có phân biệt được cái sự vô thường khổ vô ngã ở trên thân, trên tâm, trên danh sắc thì mới giác ngộ được, mới có thể nhảm chán viết ni tham. Và cái bản tâm và tâm sở này thì cần phải học cho thuộc và hiểu rõ ràng chi tiết từng tâm, thì cái người đấy sẽ tác ra được, có được nhiều cái chánh kiến. Mọi người hồi hướng đi chân đề phụ nhờ a sa qua ca da qua an hô tu idam me punyam dipanasa pajayo otu mama punya kaga sata satana pajayami tesape metapam punya kaga.